Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 60, Đế Đô. Huyết đan trung bàng bạc lực lượng tinh hoa lưu chuyển ra tới. Tu La luyện thần quyết vận chuyển, này đó lực lượng tinh hoa như sông nước nhập hải, hội tụ đến trong đan điền, hóa thành vô cùng tinh thuần chân khí, vận chuyển chu thiên, nhanh chóng gia tăng Yến Trường Phong tu vi. Đồng thời, Yến Trường Phong cũng nuốt phục thối thể đan, hai bút cùng vẽ, bàng bạc mạnh mẽ tức khắc như nước lũ giống nhau, ở trong thân thể hắn mãnh liệt tàn sát bừa bãi. Như vậy khổng lồ lực lượng, nếu là tầm thường võ giả, căn bản khó có thể khống chế, rất có khả năng sẽ tổn thương kinh mạch, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Yến Trường Phong luyện hóa một giọt huyền âm chân thủy, thả lĩnh ngộ ra cực hàn chi ý, nhưng gia cố kinh mạch, hơn nữa sự kinh mạch trở nên càng thêm bóng loáng, giảm bớt chân khí vận chuyển khi lực cản, đại đại rơi chậm lại tổn thương kinh mạch khả năng. Thời gian trôi đi, Yến Trường Phong tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Ba ngày sau, trong đầu huyết đan trung không hề có huyết chi tinh khí trào ra, mà tại đây đồng thời, Yến Trường Phong trong cơ thể cũng truyền đến một tiếng vang nhỏ, thuận lợi tấn chức đến thối thể cảnh cửu trọng. Thối thể cảnh cửu trọng, khoảng cách thối thể cảnh 10 đoàn tụ mãn cảnh, lại gần một bước. Yến Trường Phong mắt tỏa ánh sáng hoa, hắn hiện tại có sung túc tu luyện tài nguyên, hơn nữa kiếp trước kinh nghiệm, muốn đột phá đến thối thể cảnh 10 trọng chỉ là thời gian vấn đề thôi. Kế tiếp, nên đi Thiên Võ Học Viện đi lên một chuyến, lấy về linh võ giới. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một mặt hàn mang, hắn trường thân dựng lên, đẩy cửa đi ra ngoài, theo sau đi vào Tô Mộng Nhi trong phòng. Mấy ngày nay, Tô Mộng Nhi cũng vẫn luôn ở vào tu luyện bên trong. Ở trên người nàng, thế nhưng nhảy lên cao khởi đạo đạo quỳnh hoa tiên quang, linh động mà côi mỹ, đem nàng chiếu rọi giống như một cái không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Thối thể cảnh 7 trọng, cảm nhận được Tô Mộng Nhi hiện giờ tu vi cảnh giới, Yến Trường Phong lập tức ngạc nhiên, trong lòng chấn động. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Tô Mộng Nhi tu vi, thế nhưng đã phá vỡ mà vào thối thể cảnh thứ 7 trọng, đều sắp đuổi theo thượng hắn. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, trong lòng kinh nghi không thôi. Tuy rằng hắn vì Tô Mộng Nhi phối trí quá thượng đẳng tẩy tủy dịch tăng lên tư chất, nhưng cũng không đến mức sẽ đem nàng tư chất tăng lên tới như vậy khủng bố nông nỗi. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian, liền từ thối thể cảnh 1 nhắc lại lên tới thối thể cảnh 7 trọng, này không khỏi quá mức làm cho người ta sợ hãi, đó là Yến Trường Phong cũng không khỏi giật mình không thôi. Chẳng lẽ là bởi vì kia Cửu Thiên Huyền Nữ Thiên Kinh? Yến Trường Phong trong lòng âm thầm suy đoán nói. Chính trong lòng trầm ngâm, Tô Mộng Nhi tựa cảm ứng được Yến Trường Phong đã đến, từ tu luyện trung thức tỉnh, nhìn đến Yến Trường Phong, trên mặt tức khắc nổi lên một tia đỏ ửng, nghĩ tới lúc trước tắm gội là lúc Yến Trường Phong đâm vào phòng chung một màn. Yến Trường Phong cười nói, Mộng Nhi, xem ra này Cửu Thiên Huyền Nữ Thiên Kinh, so với ta tưởng tượng còn muốn thích hợp ngươi. Tô Mộng Nhi nghe vậy cúi đầu cảm ứng hạ chính mình tu vi, theo sau mắt đẹp mở to, làm như phát hiện tân đại lục giống nhau, đồng thời trong lòng mê hoặc không thôi, ta như thế nào đột phá đến thối thể cảnh 7 trọng. Nhìn Tô Mộng Nhi vẻ mặt mê hoặc biểu tình, Yến Trường Phong không khỏi khóe miệng vừa kéo, tràn đầy vô ngữ. Thiên Võ Học Viện là đại càn quốc duy nhất một tòa học viện, xa gần nổi tiếng, học viện thực lực cường đại, thầy giáo hùng hậu. Hơn nữa, Thiên Võ Học Viện nhập môn yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, phàm là có thể vào Thiên Võ Học Viện giả, chẳng lẽ là một phương anh kiệt, lịch đại tới nay, cơ hồ sở hữu có thể từ Thiên Võ Học Viện thuận lợi tốt nghiệp học viên, tốt nghiệp sau đều là vô số thế lực mượn sức đối tượng. Những người này, ở võ đạo một đường, đều có cực đại tiềm lực, nếu không chết non, phần lớn có thể thành một phương cường giả. Bởi vậy, Thiên Võ Học Viện lại bị xưng là cường giả nôi. Mỗi một lần Thiên Võ Học Viện chiêu sinh, đều sẽ hấp dẫn Đại Càn Quốc vô số thiên tài tiến đến tham gia thí nghiệm, mặc dù là hoàng thất cùng với Đại Càn Quốc các đại đỉnh cấp thế gia đệ tử đều không ngoại lệ. Thiên Võ Học Viện khoảng cách Triều Dương Thành có mấy vạn xa. Một đầu thanh lân đại xà ở hoang dã trung cấp tốc đi qua, thật lớn xà đầu thượng, thiếu niên thiếu nữ khoanh chân tĩnh tọa. Đúng là Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi hai người. Trên đường, Tô Mộng Nhi ở dốc lòng tu hành, trong cơ thể tu vi thế nhưng lại lần nữa xuất hiện buông lỏng, có muốn đột phá đến thối thể cảnh bát trọng xu thế, cuối cùng bị Tô Mộng Nhi áp chế ổn định ở thối thể cảnh 7 trọng đỉnh, tính toán vững chắc căn cơ. 5 ngày sau, phía trước chính là Đế Đô sao? Thiên Võ Học Viện chiêu sinh địa phương. Yến Trường Phong trường thân mà đứng ở thanh lân mãng trên đầu, phóng tầm mắt trông về phía xa, trước mắt cự thành phảng phất chiếm cứ ở sơn xuyên đại địa bên trong một đầu ngọa long, đại khí hào hùng, tung hoành mấy ngàn dặm nơi. Tô Mộng Nhi cũng mở đôi mắt đẹp, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, trong ánh mắt tràn đầy tò mò chi sắc. Nàng từ nhỏ liền ở Triều Dương Thành Trung, nơi nào gặp qua bực này cự thành, trong lúc nhất thời không khỏi kinh ngạc cảm thán liên tục, trong lòng chấn động, cảm thụ mạc danh. Hai người từ thanh lân mãng trên đầu nhảy xuống, hướng tới bên trong thành đi bộ mà đi. Để tránh đáng chú ý, thanh lân mãng tắc một lần nữa thu nhỏ lại thân hình, chui vào Yến Trường Phong tay áo bên trong. Giao nộp 20 cái thối thể đan, hai người thuận lợi vào thành. Đế đô phồn hoa dồi dào, bốn phía thổ địa phì nhiêu, trung linh dục tú, trọng trấn tụ tập, đặc biệt là lúc này, vào thành võ giả cơ hồ núi liền không dứt, tùy tiện chảo một cái, đều có khả năng là nào đó gia tộc công tử thiếu gia. Thiên võ học viện 3 năm một lần chiêu sinh, bởi vậy mỗi lần chiêu sinh, bốn phương tám hướng thiên tài tuấn kiệt đều sẽ hội tụ tại đây, hy vọng có thể thử thời vận, trở thành thiên võ học viện học viên, đến lúc đó thân phận địa vị, đều đem tăng vọt. Không ít người đều lấy có thể trở thành thiên võ học viện học viên vì vinh. Nơi này chính là đế đô sao? Tô Mộng Nhi không ngừng khắp nơi nhìn xung quanh, kinh ngạc cảm thán không dứt, một đôi linh động mắt to trung tràn đầy tò mò chi sắc. Suy, nơi nào tới đầu nhà quê, như thế nào, cũng là tới tham gia thiên võ học viện chiêu sinh sao? Mất mặt xấu hổ, hành tẩu gian, phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo, một người thiếu niên đầy mặt khinh thường từ hai người bên cạnh đi qua, bên người vài tên lão bộc tương tùy, hiển nhiên là nào đó gia tộc công tử thiếu gia. Ngươi rất có cảm giác về sự ưu việt sao? Yến Trường Phong thanh âm truyền đến, đi đến phía trước tên kia thiếu niên tức khắc dừng bước, xoay người xem ra, trong ánh mắt hiện lên vài phần hài hước, như thế nào? Đồ nhà quê ngươi không phục, một sợi dày đặc hàn ý tràn ngập, thiếu niên bên người vài tên lão bộc tức khắc động dung, sắc mặt khẽ biến. Thiếu gia, ngươi lần này chủ yếu mục đích là muốn đi vào thiên võ học viện, ngày mai đó là thiên võ học viện chiêu sinh thời gian, lúc này không nên cành mẹ đẻ cành con. Một người lão bộc khom lưng đối với thiếu niên nhỏ giọng nói. Hừ, tiểu tử này dám đối ta lộ ra sát khí, chờ ta thông qua thiên võ học viện khảo hạch, nhất định phải quay đầu lại giải quyết hắn. Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người phát ra hàn ý, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Phải không, ngươi tưởng chờ đến thông qua thiên võ học viện khảo hạch lại giải quyết ta, nhưng ta hiện tại liền phải giết ngươi. Yến Trường Phong trong mắt hàn mang chợt lóe, căn bản không thèm để ý nơi này là đế đô, trong tay hàn quang chợt lóe rồi biến mất. Không tốt. Vài tên lão bộc sôi nổi sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy cường thế bá đạo, một lời không hợp liền hạ sát thủ. Chương 61, Luận Kiếm. Vài tên lão bộc sôi nổi biến sắc, tên kia thiếu niên trong lòng cũng dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, đồng tử co rút lại, một chút kiếm quang ở hắn trong mắt nhanh chóng phóng đại. Ngay sau đó, bao gồm vài tên lão bộc ở bên trong, đoàn người ánh mắt tất cả đều trở nên ảm đạm, thân hình cùng động tác toàn đình trệ. Thanh phong kiếm như cũ nằm ở vỏ kiếm bên trong, tựa hồ vẫn luôn chưa từng ra khỏi vỏ. Đi thôi, Yến Trường Phong mang theo Tô Mộng Nhi tiếp tục hướng phía trước đi đến, trải qua từ mấy người bên người xuyên qua, dần dần biến mất ở biển người bên trong, tên kia thiếu niên cùng với bên người vài tên lão bộc bị quá vãng người đi đường cắm vai, lúc này mới sôi nổi ngã xuống đất không dậy nổi. A, giết người, tên kia đụng vào mấy người thi thể võ giả đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sợ tới mức sắc mặt đại biến. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này tức khắc loạn làm một đoàn. Đối với phía sau đã phát sinh việc, Yến Trường Phong vẫn chưa để ý, mang theo Tô Mộng Nhi ở trong thành tìm hồi lâu, phát hiện trong thành khách điếm cơ hồ tất cả đều chật ních. Cuối cùng, hai người ở một chỗ trang viên đặt chân trụ hạ. Tòa trang viên này vào ở giá cả xa xỉ, hai gian nhà cửa, ở một đêm thượng thế nhưng yêu cầu ước chừng 100 cái thối thể đan. Trong trang viên phân có Đông Nam Tây Bắc tứ viện, mỗi tòa sân đều có 10 gian xương phòng, Yến Trường Phong hai người trụ chính là Đông Viện, vừa lúc là cuối cùng hai gian xương phòng. Trong viện có người luyện kiếm, kiếm phong chảm đánh hư không, phát ra rào rạt vù vù, thả có kiếm khí phi dương. Ân, cô phong kiếm thuật, Yến Trường Phong dừng bước, thần sắc động dung. Cô phong kiếm thuật, chính là một môn huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ, kiếm pháp lấy nhẹ nhàng linh động xưng. Kiếp trước, Yến Trường Phong tu luyện kiếm đạo, từng tập bách ra sở trường, chẳng những đem thượng cổ Yến ra cùng thượng cổ Đường ra sở thu nhận sử dụng các loại kiếm kỹ, chẳng phân biệt phẩm giai tất cả tìm hiểu nghiên tập quá. Này cô phong kiếm thuật, đó là một trong số đó. Trong viện luyện kiếm người chính là một người song thập niên hoa thanh lệ nữ tử, sắc mặt thanh lãnh, thi triển ra tới kiếm thuật càng là lộ ra vài phần lạnh lẽo. Nhìn thanh lệ nữ tử diễn luyện cô phong kiếm thuật, Yến Trường Phong không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước tập bách ra sở trường, nghiên tập các loại kiếm thuật cảnh tượng. Mỗi khi hắn nghiên tập kiếm thuật thời điểm, đều sẽ có một đạo tiếu lệ thân ảnh đứng ở cách đó không xa quan vọng. Ta thích xem ngươi luyện kiếm, tiếu lệ thân ảnh cười nói. Đường Mộng Khê, Yến Trường Phong thở sâu, thu hồi tâm thần, kia nói tiếu lệ thân ảnh, đó là Đường Mộng Khê. Cái kia cùng hắn thanh mai trúc mã vị hôn thê, Đường Mộng Khê. Bá, liền vào lúc này, một đạo sắc nhọn chi khí đột nhiên bay vụt mà đến. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, tay trái ngón cái nhẹ nhàng đẩy thanh phong kiếm chuôi kiếm, lộ ra nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm. Keng, kiếm khí đánh ở kia nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm phía trên, thế nhưng trực tiếp bị thanh phong kiếm cắt mở ra, hóa thành lưỡng đạo thanh phong, cuốn lên Yến Trường Phong sợi tóc. Ân, trong viện luyện kiếm thanh lệ nữ tử thấy thế ánh mắt tức khắc một ngưng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy dễ dàng liền đem nàng chém ra kiếm khí đánh tan. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Yến Trường Phong trong tay thanh phong kiếm, thanh lệ nữ tử thanh âm thanh lãnh, ngươi cũng là một người kiếm khách. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn mắt thanh lệ nữ tử, xem như đi. Chỉ là vừa dứt lời, Yến Trường Phong liền cảm nhận được trước mắt thanh lệ nữ tử trên người trào ra một cổ mãnh liệt chiến ý. Nếu ngươi cũng là một người kiếm khách, chẳng lẽ không biết, nhìn trộm người khác luyện kiếm, là một loại kiêng kỵ sao? Thanh lệ nữ tử lạnh lùng nói. Yến Trường Phong mày một trọn, viện này liền lớn như vậy, hắn muốn đi vào chính mình phòng bên trong, liền phải trải qua nơi này, đối phương ở chỗ này luyện kiếm, nào có không bị người nhìn đến chi lý. Cô Phong kiếm pháp, cộng phân chín thức, kiếm thức nhẹ nhàng linh động, kiếm thế lại là cực hiểm, ẩn chứa có cô sơn viễn ảnh chi ý cảnh, đối địch là lúc, nhưng ảnh hưởng người cảm giác, làm người khó có thể đánh giá đến cùng người khoảng cách, hình thành một loại xa gần khó hiểu ảo giác, bởi vậy quỷ dị khó có thể cân nhắc. Bất quá, người cô Phong kiếm pháp, tựa hồ chỉ luyện đến phía trước 6 thức, thả chưa lĩnh ngộ trong đó ý cảnh, khoảng cách kiếm pháp đại thành, tương đi khá xa. Yến Trường Phong đĩnh đạc mà nói, lấy này cho thấy, chính mình đều không phải là muốn học trộm đối phương kiếm kỹ. Nghe được Yến Trường Phong nói, thanh lệ nữ tử tức khắc thần sắc động dung, hoắc ngẩng đầu chăm chú nhìn Yến Trường Phong, ngươi thế nhưng hiểu được cửa này kiếm kỹ. Cửa này kiếm kỹ, tại đây đại càn quốc trung, trừ bỏ thiếu thanh kiếm phái cùng hoàng tộc ở ngoài, không người cũng biết, ngươi là người phương nào. Yến Trường Phong mày một trọn, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là hoàng thất đệ tử. Thiếu thanh kiếm phái chính là đại càn quốc thập đại môn phái chi nhất, địa vị so với thiên võ học viện mơ hồ gian đều phải cao hơn một bậc, bởi vậy thiếu thanh kiếm phái đệ tử, tự nhiên không có khả năng sẽ đến này đế đô tham gia thiên võ học viện chiêu sinh thí nghiệm. Cứ như vậy, đối phương thân phận liền chỉ có thể là hoàng thất đệ tử. Nếu ngươi cũng là kiếm khách, hơn nữa còn hiểu đến cô phong kiếm thuật, kia liền cùng ta luận bàn một vài đi. Không đợi Yến Trường Phong trả lời, thanh lệ nữ tử trên người đột nhiên chiến ý hôi hổi. Ta không có nghĩa vụ chỉ điểm ngươi, Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, nơi nào còn không biết, đối phương là muốn đem hắn coi như đá mài dao, mài rũa kiếm thuật. Nhàn nhạt quét đối phương liếc mắt một cái, Yến Trường Phong liền mang theo Tô Mộng Nhi hướng tới trong viện nhất bên cạnh hai gian xương phòng đi đến. Chỉ điểm ta, thanh lệ nữ tử nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó trong lòng tức khắc cảm thấy một trận khó chịu. Một cái tuổi so nàng còn nhỏ tiểu tử, thế nhưng như vậy khẩu suất cuồng ngôn, chính mình cùng hắn luận bàn. Cư nhiên bị đối phương coi như là cầu hắn chỉ điểm. Nàng đối kiếm thuật si mê vô cùng, khổ tâm luyện kiếm nhiều năm, không nghĩ tới giờ phút này thế nhưng bị một tên mao đầu tiểu tử coi khinh, trong lòng tức khắc buồn bực không thôi. Nàng kêu hừ một tiếng, trong tay trường kiếm múa may, ngăn lại Yến Trường Phong nói, thân là một người kiếm khách, nếu là đã chịu mặt khác kiếm khách khiêu chiến, lý nên ứng chiến, người muốn khiếp chiến sao? Yến Trường Phong bước chân một đốn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thanh lệ thiếu nữ. Ngươi muốn cùng ta luận kiếm? Yến Trường Phong trên người khí thế biến hóa, một cổ sắc nhọn chi khí nhập vào cơ thể mà ra, cả người như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, bộc lộ mũi nhọn. Ở Thiên Thần Đại Lục, có một cái bất thành văn quy củ, kiếm khách chi gian, nếu là có người đưa ra luận kiếm, ở tu vi cảnh giới kém không lớn dưới tình huống, một bên khác không được cự tuyệt. Này cũng không những mặt khác ước thúc, mặc dù cự tuyệt, cũng sẽ không có người trừng phạt, nhưng lại sự tình quan một người kiếm khách vinh dự. Đối với kiếm khách mà nói, vinh dự thường thường so tánh mạng càng quan trọng, bởi vì nó sự tình quan một người kiếm khách sau này thành tựu. Kiếm giả, mũi nhọn cũng, thẳng tiến không lùi. Nếu là khiếp chiến, đạo tâm liền sẽ phủ bụi trần chịu trở, sau này thành tựu, liền sẽ cực kỳ hữu hạn. Bởi vậy, nói chung, rất ít sẽ kiếm khách ở nhận được mặt khác kiếm khách khiêu chiến lựa chọn cự tuyệt. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người đột nhiên trở nên sắc bén lên khí thế, thanh lệ thiếu nữ trong lòng không khỏi chấn động, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Ở nàng trong mắt, giờ phút này Yến Trường Phong phảng phất thay đổi một người, cả người đều lộ ra một cổ không gì sánh kịp mũi nhọn. Kia một đôi trong con người bắn ra ánh mắt, phảng phất so kiếm phong còn muốn sắc bén. Chỉ này một ánh mắt, nàng trong lòng liền đã hiểu được, đối phương kiếm đạo tu vi, vượt xa quá nàng. Chương 62, Cô Sơn Viễn Ảnh. Yến Trường Phong ánh mắt sắc bén, quanh thân kiếm khí kích động, trong viện mạc danh cuốn lên một trận cuồng phong. Chỉ là, cảm nhận được Yến Trường Phong cường đại kiếm đạo tu vi, thanh lệ nữ tử trong mắt chiến ý lại là không giảm phản tăng. Kiếm giả mũi nhọn, thẳng tiến không lùi, nàng này kiếm tâm thế nhưng như vậy kiên định thuần túy, nhưng thật ra cái luyện kiếm hạt giống tốt. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, biểu tình cũng không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Một khi đã như vậy, kia liền ra chiêu đi. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, mở miệng nói. Thanh lệ nữ tử nghe vậy trong mắt chiến ý tức khắc hoàn toàn bùng nổ, cả người khí thế tăng vọt, từng luồng thanh lãnh kiếm khí từ trên người nàng phát ra. Thỉnh chỉ giáo, thanh lệ nữ tử cũng phảng phất thay đổi cá nhân, trong mắt phảng phất chỉ còn lại có kiếm, thân nếu kinh hồng, cầm trong tay ba thước trường kiếm, hướng tới Yến Trường Phong lược tới. Thế tới hung mãnh, mang theo vài phần quạnh quẽ hàn ý, kiếm chiêu nối liền, như hành vân nước chảy, sắc bén không thể ngăn cản. Yến Trường Phong bình tĩnh mà đứng, quanh thân kình phong tàn sát bừa bãi, sợi tóc nhẹ dương, vạt áo phiêu diêu. Hắn tay phải phụ với phía sau, tay trái dẫn theo thanh phong kiếm, hoành trong người trước. Keng keng, kiếm khí bay vụt, chạm ở thanh phong kiếm vỏ kiếm phía trên, phát ra thanh thúy kim loại giao kích tiếng động, bắn khởi xuyến xuyến hỏa tinh. Cái gì? Vương Hy Yên ánh mắt tức khắc một ngưng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy dễ dàng liền đem nàng thế công hóa giải. Nàng trong lòng khiếp sợ, đồng thời chiến ý cũng càng thêm mãnh liệt, thế công cũng càng ngày càng sắc bén. Từng đạo kiếm khí bay vút mà đến, phảng phất có thể chảm toái hư không, trong viện toàn là không khí nổ đùng tiếng động. Nàng tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng vô cùng, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng run lên, mãnh liệt chấn động lên, mũi kiếm chỗ bộc phát ra từng đóa lộng lẫy như yên nứt nứt kiếm mang, theo kiếm thế bao phủ trụ phía trước. Bóng kiếm mãnh liệt, rậm rạp mũi kiếm điểm ra, căn bản không thể ngăn cản. Hảo cao minh kiếm thuật. Đúng lúc này, đông viện mặt khác mấy gian xương phòng trung trụ khách nghe được trong sân so đấu thanh, toàn đẩy cửa mà ra, đứng ở trước cửa quan vọng. Đương nhìn đến Vương Hy Yên tinh vi kiếm thuật, đều bị kinh ngạc cảm thán liên tục. Đây là cái gì võ kỹ, lại là như vậy lợi hại, này nhất kiếm hảo không xảo quyệt, căn bản khó lòng phòng bị, cái kia thiếu niên lang chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Một người lão giả không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ở hắn bên người còn có một người thân xuyên cẩm y thiếu niên, giờ phút này chính bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Hy Yên xem, trong mắt cũng là ánh sao lập lòe. Kia cũng chưa chắc, kia thiếu niên đến bây giờ mới thôi, chính là liền kiếm đều chưa từng rút ra quá, này kiếm đạo thực lực cũng là sâu không lường được. Vương Hy Yên ánh mắt sắc bén, mang theo vài phần thanh lãnh, thấy Yến Trường Phong cùng nàng giao thủ, thế nhưng liền kiếm đều khinh thường rút ra, làm nàng trong lòng rất có vài phần ảo não, bởi vậy thế công cũng không khỏi càng hung hiểm hơn vài phần. Người cô phong kiếm pháp tu luyện không tồi, bất quá khoảng cách đại thành, lại còn chưa đủ, liền lấy này nhất chiêu điểm tinh thức tới nói, đó là sơ hở trồng chất. Yến Trường Phong mở miệng nói, ở người khác trong mắt, Vương Hy Yên này nhất kiếm tựa không thể tránh lui, phòng ngự gian nan, nhưng ở Yến Trường Phong xem ra, lại là có hoa không quả, trăm ngàn chỗ hở. Vương Hy Yên nghe vậy không khỏi mày đẹp một túc, bốn phía quan vọng khách trọ cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Hảo cái cuồng vọng tiểu tử, cửu công chúa này nhất kiếm xảo quyệt độc ác, sắc bén mà mau lẹ, đã phong bế hắn toàn bộ né tránh đường nhỏ, chỉ có lui về phía sau. Nhưng này nhất thức rõ ràng còn có hậu chiêu, nếu là lui một bước, liền sẽ từng bước lui, đến lúc đó sẽ lâm vào càng thêm nguy hiểm cục diện, tiểu tử này bất qua thối thể cảnh bát trọng tu vi, căn bản không có khả năng lấy lực phá chi, kể từ đó, người này chỉ có bị thua chi đồ. Tiểu tử này rõ ràng đã bại, thế nhưng còn như vậy khẩu suất cuồng ngôn, không biết cái gọi là. Bốn phía khách trọ nghị luận sôi nổi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia khinh thường chi sắc. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là bại lại hãy còn không tự biết, không dám đối mặt thất bại. Không tin sao, thấy Vương Hy Yên mày đẹp nhíu lại, Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi một câu. Chỉ thấy hắn tay trái nhẹ nâng, thanh phong kiếm vỏ kiếm không ngừng điểm ra, tốc độ thế nhưng so Vương Hy Yên thi triển điểm tinh kiếm thuật càng mau. Mỗi một lần điểm ra, đều gãi đúng chỗ ngứa điểm ở đối phương mũi kiếm phía trên, hỏa tinh văng khắp nơi. Phảng phất biết trước đến Vương Hy Yên kiếm lạc điểm, trước tiên làm ra chuẩn bị giống nhau. Vương Hy Yên kiếm chưa điểm ra, Yến Trường Phong thanh phong kiếm liền trước nàng một bước chờ ở nơi đó. Điểm tinh thức, sắc bén mà điên cuồng thế công nháy mắt đã bị bóp chế, căn bản không thể bước lui Yến Trường Phong mảy may. Cái gì, sao có thể, tiểu tử này tốc độ, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Hơn nữa, hắn tựa hồ có thể trước tiên biết trước đến đối thủ công kích lạc điểm, trước tiên là có thể làm tốt ứng đối chuẩn bị, này. Này không khỏi quá kinh người, người này cảm giác cũng quá khủng bố. Hắn còn không có rút ra kiếm tới, thiên A, hắn mới thối thể cảnh cửu trọng tu vi, lại là như vậy dễ dàng liền chặn toàn bộ thế công. Bốn phía mọi người kinh hô, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Lúc trước bọn họ còn cho rằng Yến Trường Phong là cuồng vọng tự đại, nhưng hiện tại, chính mắt nhìn thấy Yến Trường Phong nhẹ nhàng phá giải kia ở bọn họ xem ra cơ hồ không chê vào đâu được điểm tinh kiếm thức, không khỏi tất cả đều khiếp sợ không thôi. Vương Hy Yên cũng ánh mắt biến hóa, đôi mắt đẹp trung đồng dạng lập lòe không thể tin tưởng thần sắc, nhưng trên tay thế công lại chưa bởi vậy mà có điều chậm lại, như cũ thẳng tiến không lùi. Người kiếm pháp tuy tu luyện phi thường thuần thục, nhưng lại khuyết thiếu linh khí, khuyết thiếu sinh mệnh lực. Liền lấy này nhất thức điểm tinh thức, cơ hồ hoàn toàn là căn cứ kiếm quyết thượng chiêu thức thi triển ra tới, không có chút nào biến động, người quá chú trọng chiêu thức, không biết biến báo, mặc dù lại lợi hại kiếm kỹ, tới rồi trong tay của ngươi, cũng khó có thể phát huy nó chân chính uy lực. Trừ lần đó ra, điểm tinh thức chú ý thân thể cùng kiếm phối hợp, đối tốc độ yêu cầu pha cao, tốc độ của ngươi, quá chậm, đây là sơ hở chi nhị. Sơ hở tam, người đối kiếm thế lĩnh ngộ quá thiển, thế công nhìn như sắc bén, chiêu thức vận dụng không bị ngăn trở, như nước chảy mây trôi, kỳ thật khô khan cứng đờ, thi triển ra tới kiếm thuật, chẳng những uy lực đại đại chịu hạn, thả cực kỳ hao phí tự thân thể lực. Yến Trường Phong đĩnh đạc mà nói, đối với Vương Hy Yên cô phong kiếm kỹ sơ hở thuộc như lòng bàn tay, thẳng nghe được bốn phía quan vọng người hai mặt nhìn nhau. Nhưng Vương Hy Yên nghe vậy, lại là mắt chán tia sáng kỳ dị, trong đầu lại là linh quang chớp động, phảng phất mở ra một đạo tân đại môn. Dừng ở đây đi, ta liền làm ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính cô phong kiếm thuật. Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, keng, thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Toàn bộ đình viện bên trong, tất cả mọi người trong lòng cả kinh. Giờ phút này, Yến Trường Phong trên người khí thế lại lần nữa biến hóa, thế nhưng lộ ra một loại sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ cao ngạo khí chất. Ý cảnh, nơi xa có người kinh hô, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Đối diện Vương Hy Yên cũng mắt lộ vẻ khiếp sợ, tuy rằng lúc trước nghe được Yến Trường Phong nói lên cô phong kiếm thuật chất chứa ý cảnh, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng thật sự đã lĩnh ngộ ý cảnh. Giờ phút này, nàng trong lòng dâng lên một cổ ảo giác, Yến Trường Phong rõ ràng đứng ở nàng trước mắt, nhưng lại có phảng phất ở rất xa cô phong phía trên, có một loại khó có thể nắm chắc khoảng cách, tựa sấp xỉ xa, mơ hồ không chừng. Chương 63, Thiên Võ Khảo Hạch. Vương Hy Yên trong mắt co rút lại, hoàn toàn nắm giữ không đến Yến Trường Phong cùng nàng khoảng cách, đối mặt Yến Trường Phong thế công, căn bản không biết nên tiến hay là nên lui, khó có thể làm ra chính xác phán đoán. Cô phong kiếm pháp, Yến Trường Phong ánh mắt như điện, xuyên phá hư không, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, giống như từ cao phong phía trên lăng không phát sát mà đến, kiếm thế hung mãnh, sắc bén vô cùng. Hắn tùy ý ra tay, mỗi nhất kiếm đều lôi cuốn kiếm thế, tựa mau bay nhanh, tựa chậm phi chậm, đối nhân tạo thành ảo giác. Chín thức kiếm chiêu, như hành vân nước chảy giống nhau, nhất thức tiếp theo nhất thức thi triển ra tới, trong nháy mắt, Yến Trường Phong kiếm liền đã có 9 lần để ở Vương Hy Yên mệnh môn phía trên. Vương Hy Yên sắc mặt trắng bệch, liên tục lui về phía sau, đối mặt Yến Trường Phong sắc bén thế công, căn bản sinh không dậy nổi nửa điểm phản kháng ý niệm, cũng căn bản không biết nên như thế nào ứng đối phản kích. Điểm tinh thức, Yến Trường Phong trong tay thanh phong kiếm run lên, tức khắc nở rộ ra điểm điểm tinh mang, nếu đầy trời sao trời giống nhau, lộng lẫy bắt mắt, đem Vương Hy Yên cả người bao phủ ở bên trong. Này phiến tinh mang bao trùm phạm vi so lúc trước Vương Hy Yên thi triển ra tới khi càng thêm rộng lớn, tốc độ cũng càng thêm mau lẹ, cực hạn tốc độ, đã đem kiếm phong biến mất, mắt thường khó có thể nhìn đến kiếm quỹ đạo, mũi kiếm cũng biến mất vô tung. Nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, khẩn mẫn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, trước mắt tuổi này thoạt nhìn so với chính mình còn muốn tiểu nhân thiếu niên, như thế nào sẽ có như vậy khủng bố kiếm đạo tu vi. Như vậy kiếm thuật, cơ hồ hoàn mỹ không tì vết, không hề sơ hở đáng nói, căn bản là không chê vào đâu được, làm nàng hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào ứng đối. Dừng ở đây đi, thu kiếm vào vỏ, Yến Trường Phong nhìn Vương Hy Yên liếc mắt một cái, bình đạm mở miệng nói. Hắn nhìn về phía bên cạnh chờ Tô Mộng Nhi, hướng tới Tô Mộng Nhi đi đến, lại thấy Tô Mộng Nhi chính ngốc ngốc nhìn chằm chằm chính mình, hai chỉ linh động mắt to lập lòe sùng bái chi sắc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thiếu gia, người vừa vặn tốt lợi hại nha. Tô Mộng Nhi nhu thanh tế ngữ, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Yến Trường Phong đạm đạm cười, nói, đi thôi, về phòng đi, ngày mai chính là Thiên Võ Học Viện chiêu sinh thời gian, hôm nay liền hảo hảo tu tập một phen đi. Từ từ, liền vào lúc này, phía sau truyền đến một tiếng thanh lệ thanh âm. Yến Trường Phong nhíu mày nhìn lại, còn chưa mở miệng dò hỏi, kia Vương Hy Yên lại là bước nhanh đi lên trước tới, theo sau thế nhưng trực tiếp quỳ gối ở Yến Trường Phong trước mặt. Tại hạ Vương Hy Yên, tiên sinh kiếm pháp cao minh, thỉnh tiên sinh thu ta làm đồ đệ, dạy ta luyện kiếm. Vương Hy Yên ánh mắt kiên định, thần sắc cung kính, ngôn ngữ kinh người. Bốn phía quan vọng khách trọ tất cả đều mặt lộ vẻ mặt kinh hãi. Tố Vấn Cửu công chúa từ nhỏ si mê kiếm đạo, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người kinh ngạc cảm thán, đường đường một quốc gia công chúa, giờ phút này thế nhưng muốn bái một cái tuổi so nàng còn nhỏ thiếu niên vi sư, nếu là truyền ra đi, nhất định kinh rớt một đám người cằm. Cửu công chúa mạo mỹ vô song, thanh lệ thoát tục, chính là đại càn quốc trung nổi danh mỹ nữ, vô số thế gia đệ tử cảm nhận trung tiên tử, nếu là bị bọn họ biết, bọn họ cảm nhận trung tiên tử, nữ thần, giờ phút này thế nhưng muốn bái một thiếu niên vi sư, chỉ sợ tất cả đều muốn lâm vào điên cuồng. Nhìn quỳ gối trước mặt Vương Hy Yên, Yến Trường Phong cũng không khỏi trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ bái hắn làm thầy. Bất quá hắn lại không có thu đồ đệ tính toán, cự tuyệt đối phương bái sư, trở lại chính mình phòng giữa. Sáng sớm hôm sau, Yến Trường Phong liền cùng Tô Mộng Nhi cùng nhau ra trang viên, hướng tới Thiên Võ Học Viện chiêu sinh địa điểm đi đến. Lần này Thiên Võ Học Viện chiêu sinh địa điểm, liền ở Đế Đô Võ Đạo Quảng Trường. Nhưng mà hai người tới Đế Đô Võ Đạo Quảng Trường thời điểm, không cấm đều là một trận há hốc mồm. Này thật lớn quảng trường, đủ khả năng đồng thời cất chứa gần vạn người, nhưng giờ phút này, lại là biển người tấp nập, cơ hồ đã hoàn toàn chen đầy, ngay cả chân địa phương đều không có. Ở phía trước, quảng trường trung ương, đã bị Thiên Võ Học Viện trận pháp cao thủ bày ra trận pháp trung chen đầy, toàn bộ thật lớn trận pháp, ở nắng gắt hạ tản ra minh mông thanh huy. Lúc này, rất xa đang có một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến. Trương Hiểu Vũ, 18 tuổi, thối thể cảnh 6 trọng trung kỳ, không hợp cách. Thanh âm rơi xuống, theo sau Yến Trường Phong liền nhìn đến một cái thân thể gầy yếu thiếu niên thất hồn lạc phách đi ra, chung quanh một đám người cũng đều tâm tình thấp thỏm, thần sắc khẩn trương. Lo lắng cho mình cũng không thể thông qua thí nghiệm, 18 tuổi thối thể cảnh 6 trọng, loại này tư chất, liền tính là ở Đế Đô 7 đại gia tộc giữa, đều là thượng đẳng tư chất, có thể nói là trăm dặm mới tìm được một, sẽ đã chịu gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, như vậy tư chất, thế nhưng đều bị đào thải. Này Thiên Võ Học Viện ngạch cửa không khỏi cũng quá cao. Muốn tiến vào Thiên Võ Học Viện, thật là khó a. Đúng vậy, mỗi lần Thiên Võ Học Viện chiêu sinh, bốn phương tám hướng thiên tài tuấn kiệt sôi nổi vào tới, thượng vạn danh người thí nghiệm, nhưng cuối cùng có thể tiến vào Thiên Võ Học Viện giả ít ỏi không có mấy, đáng tiếc thiếu gia nhà ta, có thối thể cảnh 7 trọng sơ kỳ tu vi, cũng thất bại. Đám người bên trong, một mảnh ai thán tiếng động, rất nhiều người trên mặt đều là mây mù che phủ, vô số thiên tài đầy cõi lòng hy vọng mà đến, nhưng vào giờ phút này, này ti hy vọng lại bị vô tình dập nát. Đi vào nơi này khi ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng đi ra thí nghiệm đài, lại là thất hồn lạc phách, đầy mặt uể oải cùng suy sụp. Triệu Tiểu Sơn, 19 tuổi, thối thể cảnh 7 trọng sơ kỳ, tư chất giám định, không hợp cách. Trận pháp trung ương, kia nói thanh lãnh thanh âm vô tình tuyên án trên đài thiếu niên thất bại, một đám thiếu niên thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, ngực đều là mồ hôi, biểu tình hoảng hốt, đã không biết là như thế nào đi xuống đài tới. Này thí nghiệm trên đài từng màn, chỉ xem đến một đám đồng dạng tiến đến tham gia thí nghiệm thiếu niên thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, thủ túc lạnh lẽo, tràn đầy mồ hôi lạnh. Thiên Võ Học Viện yêu cầu, cư nhiên như vậy cao sao? 19 tuổi thối thể cảnh 7 trọng sơ kỳ thiếu niên, thế nhưng đều không thể thông qua thí nghiệm. Đám người bên trong, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, lược cảm ngoài ý muốn, đồng thời không khỏi nghĩ đến Lâm Tương lúc trước thế nhưng có thể thuận lợi tiến vào Thiên Võ Học Viện, thật sự lợi hại. Liên tiếp nhìn đến mấy chục người lên đài thí nghiệm, nhưng thuận lợi thông qua thí nghiệm, trước mắt mới thôi lại là một cái đều không có thấy. Ở hắn bên cạnh, Tô Mộng Nhi cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, khẩn mẫn môi, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng đã 20 tuổi, tu vi cũng chỉ có thối thể cảnh 7 trọng đỉnh thôi, có không tiến vào Thiên Võ Học Viện, trong lòng không đế. Yến Trường Phong cảm nhận được Tô Mộng Nhi khẩn trương, cầm nàng nhỏ dài tay nhỏ, trấn an nói, không có việc gì, không cần khẩn trương. Tô Mộng Nhi gật gật đầu, nhưng trong lòng như cũ khẩn trương không thôi. Nàng bản thân đối với có vào hay không Thiên Võ Học Viện lại là cũng không để ý, chỉ nghĩ đi theo Yến Trường Phong bên người mà thôi, lo lắng đến lúc đó Yến Trường Phong vào Thiên Võ Học Viện, nàng lại bị trở với ngoài cửa. Ít thấy việc lạ, Thiên Võ Học Viện chiêu sinh, sở tuyển nhận học viên, cái nào không phải vạn chúng không một, hai cái đầu nhà quê, cũng nghĩ đến nơi này đâm đại vật, chỉ bằng các ngươi, cũng tưởng tiến Thiên Võ Học Viện, thật là không biết tự lượng sức mình, mất mặt xấu hổ. Chương 64, Thượng Phẩm Tư Chất. Một cái lệnh người chán ghét thanh âm vang lên, Yến Trường Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 17-18 tuổi, thân xuyên một thân hoa y áo gấm ngạo khí thiếu niên chính vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm hai người. Hắn quần áo ngăn nắp, thân xuyên lăng la tơ lụa, một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, vừa thấy chính là nào đó đại gia tộc công tử thiếu gia. Ở hắn bên người, đi theo hai cái cục mi rũ mắt áo xám ông lão, hai gã ông lão thoạt nhìn gầy trơ cả xương, nhưng trên người loáng thoáng lộ ra hơi thở thế nhưng có ngưng mạch cảnh 4 trọng trở lên tu vi. Chúng ta có không vào được Thiên Võ Học Viện, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét Cẩm Y thiếu niên liếc mắt một cái. Kia Cẩm Y thiếu niên nghe vậy lại là hai mắt một dựng, từ Yến Trường Phong kia đạm mạc trong ánh mắt cảm giác được một tia khinh miệt, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám cùng ta như vậy nói chuyện, tìm chết không thành. Cẩm Y thiếu niên hiển nhiên trương dương ương ngạnh vì thường, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt đã trở nên lạnh băng. Thiếu gia, nơi này là Thiên Võ Học Viện tuyển nhận học viên địa điểm, chớ có ở Thiên Võ Học Viện đại nhân trước mặt lưu lại không tốt ấn tượng. Bên cạnh một người áo xám lão nhân nhỏ giọng nhắc nhở nói. Ngay sau đó lại cười đi lên trước tới, đối với Yến Trường Phong cười khổ một tiếng nói, vị công tử này thứ lỗi, thiếu gia nhà ta chỉ là nghĩ sao nói vậy, nhị vị chớ có hướng trong lòng đi. Hừ, hôm nay nếu không phải có Thiên Võ Học Viện đại nhân ở chỗ này, bổn thiếu gia nhất định phải hảo sinh giáo huấn một chút ngươi. Cẩm Y thiếu niên hừ lạnh một tiếng, Yến Trường Phong trong mắt hàn mang hơi lóe, bất quá lại chưa ra tay, Cẩm Y thiếu niên bên người hai gã ông lão đều có ngưng mạch cảnh bốn trọng trở lên tu vi, thả người ở đây nhiều mắt tạp, lại là ở Thiên Võ Học Viện tuyển nhận học viên địa phương, nếu là lúc này tùy tiện ra tay, rất có khả năng sẽ bị coi như là đối Thiên Võ Học Viện khiêu khích. Đúng lúc này, phía trước thí nghiệm trận đài phía trên, kia nhất thành bất biến thanh lãnh thanh âm rốt cuộc có một tia phập phồng. Chu Thái tới, 19 tuổi, thối thể cảnh bảy trọng trung kỳ, đủ tư cách. Chúng cử đợt thứ hai khảo hạch, giọng nói rơi xuống, trong đám người tức khắc một mảnh xôi trào, ầm ầm nổ tung, tiếng kinh hô không dứt. Thiên A, rốt cuộc có người thông qua thí nghiệm, tiến vào đợt thứ hai khảo hạch. Có người cao giọng kinh hô, tràn đầy hâm mộ. Ha ha, đây là thiếu gia nhà ta tiến vào đợt thứ hai, ha ha ha ha. Phía dưới, một người lão giả cười hai mắt đẫm lệ hoa hoa, kích động vô cùng. Nguyên lai là Chu gia thiên tài a, thế nhưng thông qua vòng thứ nhất thí nghiệm, chúc mừng, thái tới hiền chất thật sự vì các ngươi Chu gia tranh khẩu khí a, gọi người hâm mộ. Chung quanh có mặt khác gia tộc trưởng bối sôi nổi chúc mừng, miệng đầy khen ngợi. Suy, đồ nhà quê, bất quá vừa mới thông qua vòng thứ nhất mà thôi, liền hưng phấn thành như vậy, phải biết đợt thứ hai khảo hạch mới là chân chính quyết định có không tiến vào Thiên Võ Học Viện tiêu chuẩn. Cách đó không xa, Cẩm Y thiếu niên cười nhạo, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Yến Trường Phong như suy tư gì, nghe ra hỏa một tia, tựa hồ này vòng thứ nhất thí nghiệm, chỉ là cái khai vị đồ ăn mà thôi, kia đợt thứ hai, mới là bữa ăn chính. Này Thiên Võ Học Viện chiêu sinh, thế nhưng như vậy hà khắc cùng nghiêm cẩn, không biết này ở đây gần vạn người, cuối cùng có thể còn có thể dư lại bao nhiêu người có thể đi vào Thiên Võ Học Viện. Trận pháp phía trước, xếp hàng người không ít, Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi xếp hạng trung gian, từ trước mặt xem khởi, ít nhất còn có 200-300 người. Trong đó phần lớn đều không đến thối thể cảnh bảy trọng tu vi, biết rõ khó có thể thông qua thí nghiệm, như cũ ôm một tia may mắn tâm lý, hy vọng có thể bị thí nghiệm cường giả nhìn chúng, đến lúc đó liền sẽ có bị phá cách thu vào Thiên Võ Học Viện khả năng. Thí nghiệm như cũ ở tiếp tục, biển to đãi cát, không ngừng có người bị đào thải. Từ Yến Trường Phong đi vào nơi này, đến bây giờ đã thí nghiệm gần 500 người, nhưng thông qua thí nghiệm, cũng chỉ có tên kia Chu Thái tới mà thôi. Trương Hổ, 17 tuổi, thối thể cảnh 6 trọng trung kỳ, không hợp cách. Triệu Mộng, 16 tuổi, thối thể cảnh 5 sơ kỳ, không hợp cách. Tiền Khá Giả, 18 tuổi, thối thể cảnh 6 trọng sơ kỳ, không hợp cách. Liên tục mấy chục người từ trên đài xám xịt đi xuống, Thiên Võ Học Viện thí nghiệm nhân viên rõ ràng đã có chút không kiên nhẫn, thí nghiệm nhiều người như vậy, đến trước mắt vị trí, thông qua vòng thứ nhất đều chỉ có một người. Lần này tuổi trẻ một thế hệ, chất lượng không khỏi quá kém. Thí nghiệm nhân viên lắc đầu thầm than. Tiếp theo cái, thí nghiệm nhân viên trầm giọng hô, trong giọng nói rất có không kiên nhẫn. Một người song thập niên hoa thanh lệ nữ tử nghe tiếng đi ra, thân xuyên một bộ màu xanh nhạt váy dài, khuôn mặt lãnh diễm, trong tay dẫn theo một thanh ba thước trường kiếm, đi ra phía trước tức khắc kinh đảo một đám người. Là nàng, Yến Trường Phong hơi hơi có chút kinh ngạc, tên này thanh lệ nữ tử, thình lình đó là Vương Hy Yên. Giờ phút này, theo nàng đi ra phía trước, tức khắc hấp dẫn vô số người ánh mắt, nhìn ánh mắt của nàng trung tràn đầy say mê chi sắc. Là cửu công chúa song thập niên hoa, nhưng cũng đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh, hơn nữa nghe nói nàng kiếm thuật siêu quần, thực lực cường đại vô cùng, lần này khẳng định có thể đi vào Thiên Võ Học Viện. Bốn phía không ít người kinh hô, Vương Hy Yên đi vào trận pháp bên trong, một đạo trong suốt quang hoa tức khắc lập lòe dựng lên, hoàn toàn đi vào thân thể của nàng giữa. Kia thí nghiệm nhân viên tức khắc động dung, cứng đờ trên mặt thế nhưng hiện lên vẻ tươi cười. Vương Hy Yên, 20 tuổi, ngưng mạch cảnh một trọng hậu kỳ, thượng đẳng thượng phẩm tư chất. Giọng nói rơi xuống, bốn phía tức khắc ồ lên, thiên A, thế nhưng là thượng đẳng thượng phẩm tư chất, bốn phía sôi trào, Vương Hy Yên, người thực không tồi, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, thuận lợi thông qua đợt thứ hai khảo hạch, Thiên Võ Học Viện hoan nghênh ngươi đã đến. Thí nghiệm nhân viên tươi cười ôn hòa nói, trong sân một mảnh yên tĩnh, nhìn Vương Hy Yên trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Vương Hy Yên gật gật đầu, như cố thanh lãnh, đi đến bên kia đứng yên. Ở Vương Hy Yên lúc sau, lại lục tục có một ít thiếu niên thiếu nữ đi lên thí nghiệm trận pháp chung, những người này phi phú tức quý, xuất từ lớn lớn bé bé gia tộc, hơn nữa có không ít đều là đế đô bảy đại thế gia trung thiên tài thiếu gia, thế nhưng liên tiếp lại có mười mấy người thông qua thí nghiệm. Kia thí nghiệm nhân viên lạnh băng trên mặt rốt cuộc nhiều ra vẻ tươi cười, không hề như lúc trước như vậy lạnh băng cứng đờ. Thiếu gia, đến ngươi, lão nô ở chỗ này cung chúc thiếu gia mã đáo thành công. Đến phiên tên kia cẩm y thiếu niên, hắn vẫn chưa cùng Yến Trường Phong xếp hạng cùng cái đội ngũ, mà là ở này bên cạnh đội ngũ. Đến phiên hắn khi, một người áo xám lão nhân khom người nói. Kẻ hèn vòng thứ nhất thí nghiệm mà thôi, một bữa ăn sáng. Cẩm y thiếu niên tương đương tự phụ, chỉ thấy hắn thong thả ung dung đi ra phía trước, đứng ở trận pháp trung ương, tức khắc liền có một đạo tĩnh âm quang hoa tưới xuống, dũng mãnh vào thân thể hắn giữa, thí nghiệm nhân viên trên tay một quả phù bài mặt trên tức khắc hiện lên một chuỗi văn tự. Triệu Diệp, 18 tuổi, thối thể cảnh cửu trọng sơ kỳ, thượng đẳng hạ phẩm tư chất. Cẩm y thiếu niên mày tức khắc hơi hơi vừa nhíu, tuy rằng hắn cũng một cái hiếm thấy thượng đẳng tư chất, nhưng lại chỉ là thượng đẳng hạ phẩm, so với Vương Hy Yên thượng đẳng thượng phẩm tư chất, lại muốn kém một ít. Chương 65, Mộng Nhi tư chất, tuy rằng được cái hiếm thấy thượng đẳng hạ phẩm tư chất đánh giá, nhưng cẩm y thiếu niên lại là nhíu nhíu mày, tựa hồ đối thượng đẳng hạ phẩm không lắm vừa lòng. Bất quá thực mau hắn liền ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, ánh mắt từ đông đảo thiếu niên trên người đảo qua, mang theo một tia cảm giác về sự ưu việt. Đồ nhà quê, Triệu Diệp ánh mắt đảo qua, dừng ở Yến Trường Phong trên người, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, mang theo một tia khiêu khích chi sắc. Yến Trường Phong chỉ tùy ý liếc Triệu Diệp liếc mắt một cái, căn bản chưa đem này để ở trong lòng. Sau một lát, rốt cuộc đến phiên Tô Mộng Nhi tiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hành thí nghiệm. Không cần khẩn trương, đi thôi, Yến Trường Phong trấn an nói. Tô Mộng Nhi nhấp môi, gật gật đầu, từ đội ngũ chung đi ra, đi lên thí nghiệm đài. Tô Mộng Nhi gót sen nhẹ nhàng, một bộ trắng tinh hoa y bọc thân, ngoại khoác một kiện tố màu xanh lá váy lụa, váy dài phết đất, tươi mát thoát tục. Nàng dáng điệu uyển chuyển nhẹ nhàng, da bạch chân trường vòng eo tế, hạo xỉ minh mục môi đỏ mỹ, giống như họa trung tiên tử, chút nào không thể so Vương Hy Yên kém cỏi. Hảo cái họa trung tiên tử, nàng là ai? Hiện trường tức khắc ồ lên, ánh mắt mọi người đều dừng ở Tô Mộng Nhi trên người. Trải qua tẩy tủy dịch tẩy tủy lúc sau, Tô Mộng Nhi khí chất sớm đã trở nên xuất trần, bất luận cái gì một động tác, đều đủ để câu nhân tâm hồn. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, không ít người mắt tỏa ánh sáng mang. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Tô Mộng Nhi càng thêm khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, đi đến trận pháp bên trong. Máy móc đem Yến Trường Phong đưa cho nàng một quả phù lệnh giao cho thí nghiệm nhân viên, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Hưu, một đạo thất sắc hà quang đột nhiên từ trận đài trung phóng lên cao, trời cao phía trên cửu phượng bay lượn, phát ra thanh thúy kêu to, theo sau thất sắc hà quang cuốn trở về, chín chỉ phượng hoàng cũng đằng nhập Tô Mộng Nhi thân thể giữa. Thiên địa dị tượng, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hiện trường đều an tĩnh xuống dưới, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trận đài bên cạnh thí nghiệm nhân viên trong lòng cũng nổi lên sóng to gió lớn, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, liền hô hấp đều trở nên thô nặng lên. Cửu phượng bay lượn, thiên địa dị tượng, đây là cực phẩm tư chất, thí nghiệm nhân viên thở sâu, vội vàng bước nhanh kéo qua Tô Mộng Nhi, cô nương, hoan nghênh ngươi gia nhập Thiên Võ Học Viện, ngươi đem trực tiếp trở thành ta Thiên Võ Học Viện chính thức học viên, không cần đang tiến hành đợt thứ hai khảo hạch, viện trưởng đại nhân đem tự mình thu ngươi làm đồ đệ. Thí nghiệm nhân viên hô hấp đều bất bình ổn, trong lòng kích động đến tột đỉnh, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn lên. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này thiếu nữ chẳng những mạo mỹ vô song, thế nhưng còn có như vậy khủng bố tu luyện tư chất. Thí nghiệm trận pháp, thế nhưng kiểm tra đo lường ra nàng trong cơ thể chất chứa thiên địa dị tượng. Chỉ có được cực phẩm tư chất người, trong cơ thể mới có thể chất chứa thiên địa dị tượng. Toàn bộ đại càn quốc mấy ngàn vạn võ giả giữa, người mang dị tượng người, cũng không đủ năm ngón tay chi số. Nghe được thí nghiệm nhân viên kích động đánh giá, Tô Mộng Nhi không khỏi một trận mơ hồ, nhược nhược nói ta thông qua này vòng thứ nhất thí nghiệm sao? Nàng lúc trước bởi vì quá mức khẩn trương, trong lúc nhất thời cũng không biết nói chính mình lên đài thí nghiệm, đến tột cùng khiến cho như thế nào oanh động. Nếu liền cô nương ngươi đều không thể thông qua trận này thí nghiệm, trong thiên hạ, liền không có ai có thể thông qua. Cô nương thỉnh tại đây sau đó, đãi ta thí nghiệm xong còn lại dự thi giả, liền sẽ lập tức mang ngươi hồi Thiên Võ Học Viện. Thí nghiệm nhân viên kích động sắc mặt đỏ lên, nỗ lực bình phục tâm cảnh, bằng ôn hòa ngữ khí đối Tô Mộng Nhi nói. Ngay sau đó duỗi tay nhất chiêu, phía sau vài tên Thiên Võ Học Viện đi theo lại đây hỗ trợ thí nghiệm lão học viên, người tới, cấp vị cô nương này ban tòa. Mặt khác, các ngươi lập tức phân ra một người, phản hồi học viện, đem việc này bẩm báo cấp viện trưởng đại nhân. Cô nương, người thả trước tiên ở bên này chờ một chút. Nói, lại đối với Tô Mộng Nhi mỉm cười nói. Dầm, phía dưới, bốn phía tức khắc một mảnh ồ lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này linh động kinh diễm thiếu nữ, thế nhưng là trong truyền thuyết cực phẩm tư chất. Mấy ngày liền võ học viện thí nghiệm đại nhân, đều lễ đãi có thêm, e sợ cho đối phương sẽ vứt bỏ tiến vào Thiên Võ Học Viện. Tên kia cẩm y thiếu niên Triệu Diệp Chính hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, bị hai gã Thiên Võ Học Viện lão học viên cung kính có thêm thỉnh đến mặt sau một trương ghế dựa thượng ngồi xuống Tô Mộng Nhi, ngón tay nhất trắng bệch. Sao có thể, một cái đầu nhà quê mà thôi, nàng thế nhưng sẽ là cực phẩm tư chất. Tại sao lại như vậy? Triệu Diệp sắc mặt biến hóa. Lúc trước hắn còn chào phúng Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi là đồ nhà quê, tới tham gia thí nghiệm bất quá là mất mặt xấu hổ. Nhưng hiện tại, đối phương thế nhưng là cực phẩm tư chất, trăm vạn người chung không một cực phẩm tư chất. Hắn cùng Tô Mộng Nhi so sánh với, căn bản là trên mặt đất ánh sáng đom đóm, cùng bầu trời hạo nguyệt chênh lệch. Hắn sắc mặt âm trầm vô cùng, thở sâu, ánh mắt lại dừng ở Yến Trường Phong trên người. Hừ, ta cũng không tin, người cũng có thể thông qua thí nghiệm. Triệu Diệp trong lòng thập phần khó chịu. Yến Trường Phong cũng ánh mắt biến hóa, không nghĩ tới Tô Mộng Nhi thế nhưng người mang dị tượng, điểm này, đó là liền hắn cũng không có thể nhìn ra tới. Đồng thời, nhìn phía trước thí nghiệm trên đài trận pháp, Yến Trường Phong không khỏi sắc mặt biến đổi. Bởi vì, hắn không nghĩ tới, cửa này thí nghiệm thiên tư trận pháp thế nhưng còn có thể đủ chiếu ra dấu ở võ giả trong cơ thể thiên địa dị tượng. Hắn đồng dạng người mang dị tượng, bất quá hắn dị tượng, lại phi thiên thiên sở sinh, mà là hậu thiên tu luyện ra tới. Thây sơn biển máu, tu la luyện ngục, này đó là hắn dị tượng, chính là hắn kiếp trước sở tu luyện ra tới dị tượng, đã dung nhập đến linh hồn của hắn giữa. Giờ phút này, hắn trong lòng có chút do dự, nếu là hắn tu la dị tượng bại lộ ra tới, vạn nhất truyền tới thượng cổ đường ra người trong tai, chỉ sợ sẽ đưa tới vô tận phiền toái. Toàn bộ thế gian, tu la duy nhất, độc nhất vô nhị. Đây là một cái không muốn người biết thiết luật, chỉ cần có Yến Trường Phong ở, xá hắn ở ngoài. Liền không người lại nhưng luyện ra tu la dị tượng. Nếu là bại lộ, vô cùng có khả năng sẽ khiến cho thượng cổ đường ra chú ý. Tuy rằng nơi này khoảng cách thượng cổ đường ra rất xa, nhưng tóm lại có cực đại nguy hiểm. Hiện tại hắn còn không có đủ thực lực cùng thượng cổ đường ra đối kháng. Tiếp theo cái, liền vào lúc này, an bài hảo Tô Mộng Nhi sau, thí nghiệm nhân viên một lần nữa trở lại trận trước đài, trên mặt như cũng mang theo mấy phần tươi cười, hưng phấn chi tình trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tất cả áp xuống. Hừ, ta cũng không tin, người cái này đồ nhà quê, cũng có thể thông qua thí nghiệm. Trong đám người, Triệu Diệp nhìn chằm chằm Yến Trường Phong bóng dáng, cười lạnh nói. Nghe được thí nghiệm nhân viên nói, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, chậm rãi đi lên trước tới, đem trong tay một khắc cái đề cử phù lệnh giao cho thí nghiệm nhân viên, theo sau đi đến trận pháp trung ương. Hắn thở sâu, thi triển bí pháp, kiệt lực áp chế linh hồn chỗ sâu trong dấu giếm tu la dị tượng. Bá bá bá, nhưng mà, đúng lúc này, từng đạo kiếm quang từ hắn thân thể giữa hướng thoát ra tới, rậm rạp, vờn quanh ở hắn quanh thân phía trên, càng có khủng bố kiếm quang phảng phất có thể khai thiên tích địa, xé rách hư không, xông thẳng phía chân trời. Cửu tiêu phía trên, kiếm minh thanh hết đợt này đến đợt khác, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, vạn kiếm tranh minh. Yến Trường Phong tóc dài phiêu phiêu, bạch y cổ đáng, thân thể thế nhưng bay lên trời, dưới chân bị một cổ thần bí lực lượng nâng, cả người bộc lộ mũi nhọn, kiếm khí kích động, nếu một thế hệ kiếm thần. Oanh, nơi này lập tức sôi trào, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Mọi người trong ánh mắt đều lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Sao có thể, hắn, thế nhưng cũng người mang thiên địa dị tượng, cũng là cực phẩm tư chất, tại sao lại như vậy? Phốc, cẩm y thiếu niên Triệu Diệp hai mắt chừng đến tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung giống như kiếm thần giống nhau Yến Trường Phong thân ảnh, há mồm đó là một ngụm tụ huyết phun ra. Chương 66, kiếm động cửu thiên, thiên địa dị tượng, cực phẩm tư chất. Trăm vạn người chung cũng không nhất định có thể có một cái, nhưng hiện tại, thế nhưng liên tiếp hai người, đều là cực phẩm tư chất, đều có được thiên địa dị tượng. Hơn nữa, này hai cái người mang thiên địa dị tượng người, vẫn là hắn sở khinh thường hai cái đầu nhà quê. Hắn trong lòng buồn bực không thôi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Bốn phía còn lại người cũng tất cả đều chấn động không thôi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập không thể tưởng tượng. Thiên địa dị tượng, kiếm động cửu thiên, ta không phải đang nằm mơ đi, dùng một lần ra hai cái cực phẩm tư chất, Trận trước đài, thí nghiệm nhân viên ngây ra như phỗng, ngơ ngẩn nhìn Yến Trường Phong, chỉ cảm thấy cả người hơi thở đều không khỏi trở nên hỗn loạn lên. Ra hai cái cực phẩm tư chất, này thật sự quá kinh người, quá mức chấn động. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lần này ra tới tuyển nhận học viên, thế nhưng có thể chiêu đến hai cái cực phẩm tư chất siêu cấp thiên tài. Này tuyệt đối là công lớn một kiện, đến lúc đó trở lại học viện, nhất định sẽ được đến cực đại ngợi khen, chỗ tốt vô tận. Tranh, vạn kiếm vần quanh, kiếm khí tung hoành, sau một lát, dị tượng thu liếm, dần dần cuốn trở về đến Yến Trường Phong thân thể giữa, Yến Trường Phong cũng một lần nữa đáp xuống ở trận pháp trung ương. Giờ phút này, hắn trong lòng đồng dạng khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình áp chế tu la dị tượng, trong cơ thể thế nhưng còn có được kiếm động cửu thiên chi dị tượng. Yến Trường Phong chính mình đều không khỏi trợn tròn mắt, chính mình thế nhưng có hai đại thiên địa dị tượng. Khó trách ta đột phá tu vi cảnh giới khi, sở yêu cầu lực lượng xa so cùng cảnh giới võ giả cường đại, thì ra là thế. Nếu ta sở liệu không kém, thân thể này rất có khả năng đó là trong truyền thuyết tiên thiên kiếm thể. Yến Trường Phong âm thầm suy đoán. Yến Trường Phong, Thiên Võ Học Viện hoan nghênh ngươi, ngươi đem cùng Tô Mộng Nhi cô nương cùng nhau, trở thành ta Thiên Võ Học Viện chính thức học viên. Ngươi tới, ban tòa, thí nghiệm nhân viên phục hồi tinh thần lại, trong lòng bùm bùm thẳng nhảy, kích động vô cùng, hận không thể lập tức mang theo Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi trở lại Thiên Võ Học Viện. Lần này từ ta ra tới tuyển nhận học viên, thật sự là cho ta một hồi thiên đại cơ duyên. Thế nhưng tuyển nhận đến hai gã cực phẩm tư chất siêu cấp thiên tài, còn có một người thượng đẳng thượng phẩm thiên kiêu. Hừ hừ, lần này trở lại học viện, xem những cái đó lão gia hỏa còn dám không dám đối ta thổi dâu trừng mắt. Thí nghiệm nhân viên trong lòng đắc ý vô cùng, Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn mắt trong đám người Triệu Diệp liếc mắt một cái, lại thấy Triệu Diệp giờ phút này chính đầy mặt âm trầm nhìn hắn, tựa khí thân thể đều ở phát run. Thiếu niên này là nhà ai công tử, thế nhưng người mang kiếm động cửu thiên, chi dị tượng. Người này hảo sinh lợi hại, có được kiếm động cửu thiên, chi dị tượng, đây là trời sinh luyện kiếm hảo thủ. Nếu là Thiếu Thanh kiếm phái biết được lần này Thiên Võ Học Viện tuyển nhận học viên giữa, thế nhưng có nhân thân hoài bực này dị tượng, chỉ sợ ít không được sẽ đến cùng Thiên Võ Học Viện tranh đoạt một phen. Đúng vậy, cực phẩm tư chất, toàn bộ đại càn quốc trung đều không có mấy người, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng dùng một lần ra hai cái. Trong đám người nghị luận sôi nổi, nhìn Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Là hắn, thí nghiệm gia thượng đẳng thượng phẩm tư chất Phương Hy Yên cũng mắt lộ dị sắc. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo một cổ chấp nhất cùng kiên trì, tựa hồ còn nhớ rõ muốn bái Yến Trường Phong vi sư sự. Yến Trường Phong thu hồi dừng ở Triệu Diệp trên người ánh mắt, xoay người hướng tới Tô Mộng Nhi bên cạnh ghế dựa đi đến. Trong đám người, Cẩm Y thiếu niên Triệu Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong thân ảnh, môi đều cắn ra vết máu, trong lòng đối Yến Trường Phong cực phẩm tư chất cùng với Thiên Võ Học Viện cho hắn đặc thù đãi ngộ ghen ghét phát cuồng. Hắn thật sự khó có thể tiếp thu. Thân là đế đô bảy đại thế gia chi nhất Triệu gia dòng chính thiếu gia, thế nhưng sẽ bị hai cái đầu nhà quê so đi xuống. Giả, nhất định là giả, ta không tin sẽ có trùng hợp như vậy, bọn họ hai người rõ ràng là cùng nhau, sao có thể hai người đều là cực phẩm tư chất. Nhất định là cùng bọn họ gian lận, Triệu Diệp thân thể phát run, móng tay đâm vào trong thịt vẫn không dứt. Đột nhiên, hắn thân ảnh đột nhiên vọt đi lên, chỉ vào Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi hai người, đối thí nghiệm nhân viên nói, lão sư, ta muốn cử báo. Bọn họ hai cái gian lận, Triệu Diệp thanh âm rơi xuống, bốn phía đám người tức khắc ồ lên, tất cả mọi người như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn. Người này là ngu ngốc đi, thiên địa dị tượng, cực phẩm tư chất, há có thể làm giả. Chính là, Thiên Võ Học Viện thí nghiệm đại trận, chưa bao giờ từng ra quá sai lầm, tinh chuẩn vô cùng, chính là thế gian ít có thí nghiệm tư chất trận pháp, không có ai có thể làm giả. Đây là Triệu gia thiếu gia đi. Ta nhớ rõ hắn vừa mới thí nghiệm ra thượng đẳng hạ phẩm tư chất, đã sớm nghe nói Triệu gia có cái tên là Triệu Diệp dòng chính thiếu gia, xưa nay cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, thả ghen ghét tâm rất nặng, đặc biệt không thể gặp người khác so với hắn cường, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong đám người không ít người nghị luận nói, bốn phía nghị luận truyền vào Triệu Diệp trong tai, tức khắc làm Triệu Diệp sắc mặt thanh một trận bạch một trận, nhìn Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi tức giận càng sâu. Lão sư, cực phẩm tư chất trăm vạn chung không một, có thể ra một cái đã là kinh thế hãi tục việc, sao có thể dùng một lần ra hai cái. Huống chi, hai người kia vẫn là cùng nhau, cho nên, bọn họ hai cái nhất định là ở gian lận, thỉnh lão sư nắm rõ. Triệu Diệp cắn răng, đã bị tức giận choáng váng đầu óc, chút nào chưa từng chú ý tới, thí nghiệm lão sư đã dần dần âm trầm xuống dưới thần sắc. Triệu Diệp đúng không, ta nhớ rõ ngươi vừa mới thí nghiệm ra tới tư chất chính là thượng đẳng hạ phẩm tư chất, như vậy tư chất, thực không tồi. Bất quá hiện tại, Ngươi thế nhưng bởi vì ghen ghét, ác ý trọng thương người khác, như vậy phẩm hạnh, làm ta thực hoài nghi, hay không nên làm ngươi thông qua lần này thí nghiệm. Thí nghiệm nhân viên thanh âm trầm thấp, thí nghiệm ra hai gã cực phẩm tư chất siêu cấp thiên tài, hắn trong lòng chính kinh hỉ không thôi đâu, tuyển nhận đến hai cái cực phẩm tư chất siêu cấp thiên tài, có thể làm hắn ở học viện chung được đến thập phần phong phú khen thưởng, thân phận cùng địa vị, đều đem được đến cực đại đề cao. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên sẽ không nguyện ý đi tin tưởng Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi hai người gian lận. Nghe được thí nghiệm nhân viên nói, Triệu Diệp tức khắc càng thêm tức giận không thôi. Đế đô Triệu gia, chính là đế đô bảy đại gia tộc chi nhất, quyền thế cực đại. Thân là Triệu gia dòng chính thiếu gia Triệu Diệp, bởi vì thiên tư cực cao duyên cớ, tại gia tộc địa vị pha cao, xưa nay kiêu ngạo cuồng vọng, có từng chịu quá hôm nay như vậy khí. Hắn đột nhiên lắc mình một lượt, trực tiếp đi vào Yến Trường Phong trước mặt, hồng cổ giận dữ hét, Yến Trường Phong, ta không phục. Ngươi một cái đầu nhà quê, nhà giàu mới nổi, sao có thể là cực phẩm tư chất? Ngươi nói, ngươi có phải hay không gian lận? Yến Trường Phong nhàn nhạt miệt hắn liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, nói, ngươi có bệnh đi. Triệu Diệp nghe vậy trong mắt tức khắc nở rộ ra một tia sát khí, thế nhưng trực tiếp đối với Yến Trường Phong một trưởng chụp tới. Làm càn, phụ trách thí nghiệm lão sư hét lớn một tiếng, một cổ bàng bạc mạnh mẽ tức khắc oanh kích ở Triệu Diệp trên người, đem thân thể hắn đánh bay đi ra ngoài. Thiếu gia, hai gã áo xám lão nhân tất cả đều mí mắt thẳng nhảy, vội vàng phi thân lược ra, đem Triệu Diệp tiếp được. Chương 67, trước mặt mọi người giết người, Triệu Diệp bị hai gã lão bộc đỡ lên, hắn khóe miệng đẫm máu, đáy mắt lộ ra một tia huyết hồng bạo ngược, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy oán độc chi sắc. Còn dám càn quấy, đừng trách ta không khách khí. Thí nghiệm nhân viên lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Diệp nói, ngữ khí mang theo vài phần hàn ý. Nhìn vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm hắn Triệu Diệp, Yến Trường Phong trong lòng sát niệm cũng bị câu động, trong ánh mắt có hàn mang lập lòe. Ong ong ong, trong tay thanh phong kiếm rung động, kiếm minh tranh tranh, một cổ thấm người hàn ý từ Yến Trường Phong trên người phát ra. Nếu ta giết hắn, sẽ thế nào? Yến Trường Phong chậm rãi mở miệng, nhìn về phía thí nghiệm nhân viên. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí, thí nghiệm nhân viên trong lòng tức khắc cả kinh, ngay sau đó nhìn Triệu Diệp liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, kia Triệu Diệp thượng Triệu gia dòng chính thiếu gia, Triệu gia ở đế đô chính là bảy đại thế gia chi nhất, ngươi nếu giết hắn, Triệu gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Nhân sinh trên đời, đương phải hiểu được chút tiến thối chi đạo. Thí nghiệm nhân viên nhỏ giọng khuyên nhủ, tiến thối chi đạo, Yến Trường Phong lại là ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía thí nghiệm nhân viên, nói tu luyện chi đồ, bụi gai mọc thành cụm, đương muốn vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, đâu ra tiến thối. Trên người của ngươi gông xiềng quá nhiều, lo trước lo sau, thế cho nên tâm cảnh chịu trở, cho nên, ngươi mới có thể tạp ở ngưng mạch cảnh cửu trọng đỉnh nhiều năm, chậm chạp không thể đột phá đến lột phàm chi cảnh, ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Nghe được Yến Trường Phong nói, thí nghiệm nhân viên lại là thân thể bỗng nhiên chấn động, hoắc ngẩng đầu nhìn về phía Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi như thế nào sẽ biết, ta đã tạp ở ngưng mạch cảnh cửu trọng đỉnh nhiều năm. Đồng thời, lược một hồi tưởng Yến Trường Phong lời nói, hắn trái tim đều không khỏi kịch liệt nhảy lên, trong đầu hình như có linh quang xẹt qua, ẩn có điều ngộ. Thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách ta sẽ tạp tại đây ngưng mạch cảnh cửu trọng đỉnh, tu luyện nhiều năm, đều khó có thể đột phá đến thuế phàm cảnh. Lột phàm, thối lui phàm thân, phàm tâm, ta tu vi đã tới rồi lột phàm điểm tới hạn, nhưng ta tâm cảnh đang nhận được trở ngại, đây là ngăn cản ta tiến vào thuế phàm cảnh nguyên nhân căn bản. Thí nghiệm nhân viên thần sắc hoảng sợ, trong lòng đại chịu chấn động, không nghĩ tới trước mắt cái này 16-7 tuổi thiếu niên, thế nhưng liếc mắt một cái liền đem hắn hiện trạng nhìn thấu, cũng một ngụm nói ra chân tướng. Hắn thở sâu, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia cảm kích. Đã biết chính mình vô pháp đột phá đến thuế phàm cảnh nguyên nhân, liền có một phương hướng, lại tưởng đột phá, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đây là một cái thiên đại nhân tình. Dưới đài, bốn phía mọi người nghe được Yến Trường Phong thế nhưng tuyên bố muốn sát Triệu gia dòng chính thiếu gia Triệu Diệp, tức khắc một mảnh ồ lên. Ta không nghe lầm đi, hắn thế nhưng muốn giết Triệu Diệp. Ta nghe nói cái này Triệu Diệp ở Triệu gia địa vị pha cao, chính là Triệu gia gia chủ trong tay bảo, nếu là hắn thật sự giết Triệu Diệp, mặc dù hắn là cực phẩm tư chất, đến lúc đó Triệu gia cũng khẳng định sẽ đối hắn triển khai điên cuồng trả thù. Không sai, nghe nói bảy đại thế gia chung, Triệu gia đặc biệt bênh vực người mình, này Yến Trường Phong chính là cực phẩm tư chất, tiềm lực vô cùng, tương lai thành tựu không thể hạn lượng, nhưng hiện tại chưa trưởng thành lên, cùng Triệu gia kết oán, đúng là không khôn ngoan, liền tính hắn đến lúc đó tránh ở Thiên Võ Học Viện bên trong, đều không an toàn. Không sai, ta nghe nói cái này Triệu Diệp, còn có mấy cái huynh trưởng, chính là Thiên Võ Học Viện lão học viên. Trừ lần đó ra, Triệu gia còn có một người trưởng lão ở Thiên Võ Học Viện nhậm chức lão sư chức vụ. Nếu Yến Trường Phong thật sự giết Triệu Diệp, đến lúc đó bất luận là ở Thiên Võ Học Viện nội, vẫn là ở Thiên Võ Học Viện ngoại, đều đem không có hắn nơi dừng chân. Trong đám người nghị luận sôi nổi, bất quá, các ngươi tựa hồ còn để sót một cái rất quan trọng sự. Chuyện gì? Kia Yến Trường Phong tuy rằng có được cực phẩm tư chất, người mang thiên địa dị tượng, nhưng hiện tại hắn cùng kia Triệu Diệp giống nhau, chỉ có thối thể cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, căn bản vô pháp tự chủ phóng xuất ra thiên địa dị tượng tới, bởi vậy cũng phải không đến thiên địa dị tượng thêm vào. Hơn nữa, ở kia Triệu Diệp bên người, chính là còn có hai cái ngưng mạch cảnh cao thủ bảo vệ, kia Yến Trường Phong muốn giết Triệu Diệp, giống như chỉ là một bên tình nguyện, người si nói mộng đi. Ngạch, mọi người nghe vậy tức khắc sửng sốt, ngay sau đó toàn không khỏi cười khổ lên. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng xem nhẹ như vậy quan trọng một sự kiện. Nói không sai, như vậy xem ra, nhưng thật ra chúng ta suy nghĩ nhiều. Kia Yến Trường Phong tuyên bố muốn sát Triệu Diệp, chỉ sợ cũng chỉ là Trường Thiên Võ Học Viện vị này thí nghiệm lão sư uy phong, hư trương thanh thế thôi, lấy này tới chế nhạo Triệu Diệp. Trong đám người, Triệu Diệp cũng nghe tới rồi Yến Trường Phong dò hỏi tiếng động, lập tức bạo nộ. Vừa rồi hắn tuy bị thí nghiệm lão sư đánh bay đi ra ngoài, nhưng lại chưa đã chịu quá lớn tổn thương. Thí nghiệm lão sư xem ở hắn là Triệu gia dòng chính đệ tử phân thượng, có điều lưu thủ. Hơn nữa Triệu Diệp sinh ra thế gia, tài nguyên phong phú, nuốt vào một quả thượng phẩm chữa thương đan dược lúc sau, chỉ trong khoảnh khắc sở đã chịu tổn thương liền khôi phục như lúc ban đầu, cả người hơi thở tràn đầy. Trên mặt hắn hiện lên một tia cười dữ tợn, ha ha ha ha. Chu Đại Đồng, lần này cũng không phải là ta Triệu Diệp chọn sự, mà là tiểu tử này chính mình không biết sống chết. Hướng về phía phụ trách thí nghiệm lão sư cười lạnh một tiếng. Triệu Diệp ánh mắt một lần nữa dừng ở Yến Trường Phong trên người, trong mắt tàn khốc hàn mang thoáng chốc bùng nổ, một cổ cuồng bạo hơi thở từ hắn trên người đột nhiên phát ra. Chỉ bằng ngươi cái đầu nhà quê, thế nhưng cũng muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay bổn thiếu gia liền kêu ngươi biết, mặc dù là tương đồng cảnh giới, đồng dạng cũng là có mạnh yếu chi phân. Nói, Triệu Diệp ánh mắt đột nhiên một dựng, mang theo ghen ghét cùng phẫn nộ chi hỏa, hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Hắn năm ngón tay thành chảo. Mặt trên tràn ngập khởi dày đặc hàn khí, như thép vuốt sắt, đầu ngón tay chân khí hội tụ, ngưng kết thành lợi chảo, sắc nhọn vô cùng, hướng tới Yến Trường Phong ôm đồm tới. Chảo quang dày đặc, hàn khí như đao, hư không đều ở vù vù. Là huyền giai hạ phẩm võ kỹ, quỷ ảnh chảo, này Triệu Diệp ở Triệu gia địa vị quả nhiên không giống bình thường. Thế nhưng tu luyện có huyền giai hạ phẩm võ kỹ, hảo nhất chiêu quỷ ảnh chảo, thế nhưng đã bị hắn luyện ra chảo quang, này Triệu Diệp thiên tư quả nhiên rất mạnh. Khó trách sẽ bị Triệu gia như vậy nhìn chúng. Không sai, luyện ra chảo quang, này quỷ ảnh chảo uy lực mới vừa rồi xem như chân chính phát huy ra tới, nhìn chảo quang ngưng thật trình độ, chiêu này quỷ ảnh chảo đã bị Triệu Diệp tu luyện tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi, ta xem Yến Trường Phong cái này nguy hiểm. Chỉ sợ này Yến Trường Phong hiện tại đã hối hận nói ra nói vậy, hắn xem nhẹ Triệu Diệp người này thô bạo cùng kiệt ngạo, cho rằng Triệu Diệp đã bị lúc trước thí nghiệm lão sư hoàn toàn kinh sợ ở, cho nên muốn chế nhạo hắn. Nhưng hiện tại lại là vác đá nện vào chân mình, cái này hắn sợ là muốn thua ở chiêu này quỷ ảnh chảo dưới. Rõ ràng có cực phẩm tư chất, lại đùa bỡn điểm này tiểu tâm cơ, chỉ sợ tương lai thành tựu, chưa chắc có thể cao đến chỗ nào đi, bạch mù bực này tư chất. Trong đám người không ít người lắc đầu, thí nghiệm lão sư Chu Đại Đồng cũng là hơi hơi nhíu mày, chỉ là, nhìn thong dong bình tĩnh Yến Trường Phong, lại nghĩ tới Yến Trường Phong lúc trước đối hắn chỉ điểm, Chu Đại Đồng nhăn lại mày lập tức giãn ra mở ra. Chương 68, khiếp sợ tứ phương, Yến Trường Phong thần sắc thong dong, nhìn bạo lược mà đến Triệu Diệp, trong ánh mắt không có chút nào hoảng loạn chi sắc, dựng thân tại chỗ, bất động như núi. Sao lại thế này, này Yến Trường Phong là bị dọa choáng váng sao? Đối mặt Triệu Diệp quỷ ảnh chảo tập kích, thế nhưng không tránh, vẫn không nhúc nhích. Chiêu này quỷ ảnh chảo, sắc bén mà hung mãnh, thả đã bị Triệu Diệp tu luyện đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi, liền tính là thối thể cảnh hậu kỳ võ giả. Chỉ sợ cũng không nhất định có thể tiếp được tới, này Yến Trường Phong muốn làm cái gì? Trong đám người, không ít người trong lòng nghi hoặc, đi tìm chết đi, Triệu Diệp tới gần, khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn tươi cười, lập lòe hàn quang lạnh lẽo tay chảo bay thẳng đến Yến Trường Phong cổ chộp tới, đằng đằng sát khí. Yến Trường Phong thế nhưng còn bất động, hắn tìm chết sao? Mọi người phát hiện, kia Yến Trường Phong thế nhưng như cũ an tĩnh đứng thẳng, tất cả đều thần sắc khẽ biến. Có nhân tâm trung đã thầm kêu đáng tiếc. Một cái người mang thiên địa dị tượng siêu cấp thiên tài, hơn phân nửa muốn chết non ở chỗ này. Quá chậm, nhưng mà đúng lúc này, Yến Trường Phong rốt cuộc động. Hắn đôi mắt khẽ nâng, trong miệng truyền ra lạnh băng thanh âm. Ngay sau đó, Một đạo lãnh sán sán kiếm quang đột nhiên chợt lóe rồi biến mất, nhanh như tia chớp, thậm chí có người căn bản chưa từng nhìn thấy này nói mau đến mức tận cùng kiếm quang. Lạnh lẽo kiếm quang, vô thanh vô tức gian từ Triệu Diệp trên cổ xẹt qua. Triệu Diệp trên người thô bạo điên cuồng hơi thở, đột nhiên cứng lại, theo sau nhanh chóng tiêu tán. Thân thể hắn cũng đột nhiên dừng lại, tay chảo thượng hàn quang cũng biến mất không thấy, tay chảo dừng ở khoảng cách Yến Trường Phong của một tấc địa phương, lại không cách nào lại tiến mảy may. Hắn hai mắt mở to, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, trên cổ một cái thon dài huyết hồng dần dần hiện lên, giữa có máu tươi chảy ra. Sao, sao có thể, Triệu Diệp thanh âm khàn khàn, mở miệng gian máu tươi tức khắc từ trong miệng trào ra, trong mắt tràn ngập không cam lòng, đột nhìn chụp vào Yến Trường Phong cổ tay rung động, muốn về phía trước chụp tới, nhưng này một tấc khoảng cách lại phảng phất một cái lạch trời hồng câu. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến, nguyên bản khí thế lăng nhân, hẳn là chiếm cứ ưu thế Triệu Diệp, chậm rãi ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn trên mặt đất Triệu Diệp thi thể, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, cùng với mờ mịt, nghi hoặc. Ở đây, trừ bỏ số ít một ít người, những người khác thậm chí liền kia đạo kiếm quang cũng không từng bắt giữ đến. Chỉ đột ngột phát hiện, Triệu Diệp sắp tới đem đánh trúng Yến Trường Phong cổ thời điểm, thân thể đột nhiên lập tức dừng lại, theo sau liền nhìn thấy hắn ngã trên mặt đất, trên cổ mạc danh xuất hiện một đạo vết máu, nhẹ nhẹ máu tươi từ trong đó tràn ra. Thí nghiệm lão sư Chu Đại Đồng cũng trong lòng kinh hãi, hắn chính là nửa bước thuế phàm cảnh cao thủ, tự nhiên thấy được lúc trước một màn này. Nhưng đúng là bởi vì nhìn đến, hắn trong lòng mới càng thêm khiếp sợ. Hảo, thật nhanh tốc độ, thật là khủng khiếp kiếm thuật. Chu Đại Đồng hơi hơi hé miệng, yết hầu lăn lộn, không khỏi cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, cảm giác trái tim đều phải nhảy đến cổ họng tới. Không nghĩ tới, lần này tuyển nhận học viên, thế nhưng có thể gặp được bực này khủng bố thiên tài. Không nói này bản thân người mang thiên địa dị tượng, có được cực phẩm tư chất, chỉ xem hắn kiếm đạo tu vi, liền đủ để trở thành học viện trung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Huống chi, hắn còn người mang thiên địa dị tượng. Giờ phút này, Chu Đại Đồng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, càng thêm cảm giác được trước mắt thiếu niên này bất phàm. Thiếu gia, bên cạnh, hai gã áo xám lão nhân cũng từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nháy mắt nhảy đến Triệu Diệp thi thể trước, phát hiện Triệu Diệp đã khí tuyệt bỏ mình. Hai người trên người đột nhiên bộc phát ra vô cùng cường đại hơi thở dao động. Hai người đều sắc mặt âm trầm, trong mắt sát khí nồng đậm đến sắp lấy máu. Bọn họ chính là Triệu Diệp người thủ hộ, nhưng hiện tại, nhà mình thiếu gia thế nhưng bị người Nhất Kiếm Phong Hầu, làm cho bọn họ mặt, bị người chém giết. Bảo hộ bất lực, về đến gia tộc, hai người hậu quả khó liệu. Giờ phút này chỉ có đem hung thủ bắt giữ, mang về Triệu gia, giao cho gia chủ xử trí, lấy này giảm bớt khuyết điểm. Ngươi thế nhưng thật dám giết thiếu gia nhà ta, để mạng lại bãi. Mạc lão, Sơn lão hai người hơi thở như hồng, đồng thời hướng tới Yến Trường Phong bạo lược mà đến, ánh mắt sắc bén như đao, ẩn chứa lạnh lạnh hàn ý. Hai người, thế nhưng tất cả đều có ngưng mạch cảnh bốn trọng trung kỳ tu vi. Thí nghiệm trên đài, Chu Đại Đồng biến sắc, đang muốn ra tay, lại thấy Yến Trường Phong thế nhưng đã chủ động đón đi lên. Ta mệnh, ai cũng lấy không đi. Yến Trường Phong thanh âm vang lên, cả người tản mát ra một cổ khủng bố hơi thở. Hắn con người giữa, hiện lên một mặt huyết quang, trên mặt đất kia Triệu Diệp thân thể hơi hơi khô quắt, huyết chi tinh khí lặng yên trôi đi, dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong cơ thể, hội tụ đến hắn trong óc huyết đan bên trong. Hắn thân nếu quỷ mị, tốc độ cực nhanh, tay phải nhẹ nhàng nắm ở thanh phong kiếm chuôi kiếm phía trên, theo sau đột nhiên bạt kiếm. Một đạo xâm hàn kiếm quang lập lòe, Mạc lão cùng Sơn lão nhị người tất cả đều sắc mặt đại biến, trong lòng đồng thời dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Quá nhanh, mặc dù là bọn họ đều cảm giác được áp lực cực lớn. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, một cái chỉ có thối thể cảnh cửu trọng tu vi thiếu niên, như thế nào sẽ có như vậy thực lực khủng bố. Phốc phốc, cùng với hai tiếng thê lương kêu thảm thiết tiếng động, hai người bên hông đồng thời xuất hiện một cái nhìn thấy ghê người vết kiếm. Nếu không có bọn họ kịp thời phản ứng lại đây, hấp tấp phòng ngự, đương trường liền sẽ bị chém eo. Nhưng tuy là như thế, hai người như cũng bị thương không nhẹ, bên hông toàn lưu lại một cái hai tấc lớn lên khẩu tử. Giữa máu tươi mịch mịch mà dũng. Hai người tất cả đều hoảng sợ, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Chỉ nhất chiêu mà thôi, thế nhưng liền đưa bọn họ hai người đánh bại, suýt nữa đưa bọn họ đương trường chém eo. Hai người trong lòng toàn dâng lên vô biên hàn ý. Trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi tác không lớn thiếu niên, vô luận là thực lực, vẫn là thiên phú, đều khủng bố vô biên, này tâm trí cùng thủ đoạn, cũng là tàn nhẫn vô cùng. Ra tay vô tình, đều là sát chiêu. Hai gã ngưng mạch cảnh bốn trọng võ giả, trên người huyết chi tinh khí tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, tích tiểu thành đại, cũng không thể lãng phí. Yến Trường Phong trong lòng lẩm bẩm, nếu đã cùng Triệu gia kết thù, hắn liền sẽ không lại có bất luận cái gì cố kỵ. Mang thiếu gia đi, Mạc lão cùng Sơn lão đồng thời có quyết đoán, thông qua vừa rồi giao thủ, bọn họ thật sâu cảm giác được Yến Trường Phong khủng bố, bằng bọn họ hai người, căn bản không phải đối thủ, giờ phút này trong lòng đã bắt đầu sinh lui ý. Muốn chạy, trong tay ta kiếm nhưng không đáp ứng. Yến Trường Phong thanh âm lạnh băng, trong mắt hàn mang kích động, hướng tới hai người bạo lược mà đi. Lục kiếm thức, Yến Trường Phong giống như một thế hệ sát thần, cầm trong tay sát kiếm, cả người tản ra mãnh liệt sát phạt chi khí. Nhất kiếm ra mà thiên địa động, lại xuất kiếm tắc quỷ thần kinh. Lộng lấy kiếm quang lập lòe, nếu tử thần câu liêm, thu hoạch hai người tánh mạng. Phốc phốc, ở hai người hoảng sợ trong ánh mắt, Yến Trường Phong thân ảnh đột nhiên từ bọn họ bên người chợt lóe mà qua, đồng thời bắn khởi hai xuyến đỏ thắm huyết hoa. Hai người thân hình định trụ, trên mặt hoảng sợ chi sắc cũng hoàn toàn động lại, theo sau đồng thời ngã xuống đất. Trong nháy mắt, hai gã ngưng mạch cảnh bốn trọng cao thủ, liền đồng loạt ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Chương 69, đi trước học viện. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hai gã áo xám lão nhân thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, bị Yến Trường Phong đương trường chu sát. Nhìn chậm rãi đem thanh phong kiếm trở vào bao, đứng dậy hân trường thân ảnh, giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, rất nhiều người đều trừng lớn đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Thối thể cảnh cửu trọng sơ kỳ võ giả, thế nhưng vượt cấp đánh chết hai gã ngưng mạch cảnh bốn trọng cao thủ. Này thật sự quá mức không thể tưởng tượng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Thật là khủng khiếp thực lực, hảo tinh vi kiếm thuật, hảo sắc bén thủ đoạn. Trong đám người, có người kinh hô liên tục, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. Thiếu niên này, thật sự thật là đáng sợ, là cái mười phần nguy hiểm phần tử. Chẳng những thực lực cường đại, tiềm lực kinh người, hơn nữa tâm trí kiên định, quyết đoán tàn nhẫn. Đế đô bảy đại thế gia chi nhất, Triệu gia dòng chính thiếu gia, thế nhưng nói sát liền sát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Đây là có được cực phẩm tư chất siêu cấp thiên tài sao? Còn không có tế luyện ra chính mình thiên địa dị tượng, cũng đã cường đại đến nước này, chờ đến hắn phá vỡ mà vào ngưng mạch cảnh, tu luyện ra thiên địa dị tượng, lại nên cường đến kiểu gì nông nỗi. Có người thở sâu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thật là không thể tưởng tượng, ngưng mạch cảnh bốn trọng cao thủ, thế nhưng ở trên tay hắn đều đi bất quá nhất chiêu. Bất quá, hắn biết rõ Triệu Diệp là Triệu gia dòng chính thiếu gia dưới tình huống, còn dám công nhiên đánh chết Triệu Diệp, này không khác là đối Triệu gia khiêu khích, Triệu gia nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nói không tồi, Triệu gia người từ trước đến nay bênh vực người mình, chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu, này Yến Trường Phong có phiền toái. Đối với bốn phía nghị luận, Yến Trường Phong mắt điếc tai ngơ, trong mắt một tia nhàn nhạt huyết quang giấu đi vô tung, từng sợi mắt thường không thể thấy huyết chi tinh khí từ Mạc lão cùng Sơn lão hai người trong cơ thể tràn ra, dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong đầu huyết đan bên trong. Yến Trường Phong xoay người trở lại Tô Mộng Nhi bên cạnh, bình tĩnh ngồi xuống. Nhìn trên mặt đất tam cổ thi thể, Chu Đại Đồng nhíu mày, bất quá lại chưa nói thêm cái gì, gọi danh phía sau sớm đã kinh ngạc đến ngây người lão học viên, đem trên mặt đất tam cổ thi thể chuyển qua chỗ khác, liền tiếp tục bắt đầu thí nghiệm lên. Đế đô Triệu gia, tuy rằng là bảy đại thế gia chi nhất, thực lực cũng rất cường đại, đối lập Khởi Thiên Võ Học Viện, lại muốn kém cỏi rất nhiều. Đương vòng thứ nhất thí nghiệm kết thúc, Chu Đại Đồng liền lập tức gấp không chờ nổi mang theo Mắt Hành Phong cùng Tô Mộng Nhi hai người trở về Thiên Võ Học Viện, đến nỗi đợt thứ hai khảo hạch, tắc có mặt khác nhân viên tiến hành xác định. Trên tay hiện lên một mặt thanh huy, một con phù bài trống rỗng xuất hiện ở trong tay hắn, theo sau chân khí vận chuyển, kích hoạt phù bài, một đầu phi hành tọa kỵ liền từ phù bài trung bay ra tới. Đi lên đi, Chu Đại Đồng thả người nhảy đến Thiên Lang Ưng trên lưng, trên mặt che giấu không được ý cười, đối với Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi ôn hòa nói. Thiên Lang Ưng thân hình cực đại, dương cánh lúc sau, trừng phong ốc lớn nhỏ, ba người đứng ở mặt trên, căn bản sẽ không có nửa điểm chen chúc. Phía dưới, không ít người ánh mắt nóng cháy nhìn Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Vòng thứ nhất thí nghiệm xong, thuận lợi thông qua vòng thứ nhất thí nghiệm, tổng cộng không đủ 300 người. Nhưng lại chỉ có Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi hai người được hưởng đặc thù đãi ngộ, không cần tiến hành đợt thứ hai khảo hạch, thả từ thí nghiệm lão sư tự mình hộ tống hồi học viện. Đãi hai người đứng vững sau, Thiên Lang Ưng hai cánh tề chấn, tức khắc cuốn lên một cổ cuồng phong, thổi chúng bốn phía mọi người thân thể đông diêu tây đáng, đứng thẳng không xong. Theo sau, Thiên Lang Ưng hai chân hơi khuất, theo sau mãnh người bắn ra, thân thể tức khắc phóng lên cao, một cổ cường đại dòng khí tức khắc từ Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi bên người xẹt qua. Ngay sau đó, từng đạo thanh huy từ Thiên Lang Ưng trên người nhảy lên cao dựng lên, hình thành một cái màn hào quang, đem này toàn bộ bao phủ, chặn dòng khí, tiếng gió lập tức biến mất vô tung. Hảo Mỹ, Tô Mộng Nhi không khỏi hưng phấn vô cùng, giống cái vui sướng tinh linh, nhìn xuống phía dưới cảnh sắc, đầy mặt say mê. Yến Trường Phong đạm nhiên cười, nói chờ ngươi tu luyện đến thuế phàm cảnh, đến lúc đó ngươi liền có thể không mượn dùng phi hành tọa kỵ, tung hoành thiên địa. Thuế phàm cảnh, đó là cái gì cảnh giới? Tô Mộng Nhi mê hoặc, lộ ra khó hiểu chi sắc. Đơn giản tới nói, thuế phàm cảnh chính là phàm nhân, hướng tới tiên nhân lột xác. Khai quật nhân thể bảo tàng, tiến hóa tự thân, trở thành một người chân chính tu sĩ. Bên cạnh, Chu Đại Đồng nghe cập thuế phàm cảnh, cũng không khỏi mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Tu luyện đến thuế phàm cảnh, chân khí cũng đem được đến lột xác, hóa thành càng cường đại hơn lực lượng, cũng chính là pháp lực, đến lúc đó liền có thể lăng không phi độ, tiêu dao trong thiên địa. Truyền thuyết, một ít tu vi thông thiên giả, càng là pháp lực vô biên, búng tay gian long trời lở đất, phiên tay gian núi sông đều ở trong tay, chân chính siêu thoát thế ngoại, tiêu dao trong thiên địa. Có như vậy lợi hại, Tô Mộng Nhi chớp động hai chỉ linh động mắt to, phát lên mấy phần chờ mong. Trên thực tế, chân chính đại năng hạng người, này thông thiên thủ đoạn, xa không ngừng tại đây. Yến Trường Phong cũng cười nói, liền ở mấy người cưỡi thiên lang ưng trở về Thiên Võ Học Viện là lúc, đế đô thành Nam Triệu Phủ bên trong, lại là truyền ra phẫn nộ rít gào tiếng động. Yến Trường Phong, ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho, làm hắn chết không có chỗ chôn. Một người trung niên nam tử giống giận, hai mắt đỏ đậm, như muốn tích xuất huyết tới. Ở hắn trước mặt, chính an tĩnh bãi Triệu Diệp thi thể. Mạc Vũ, Sơn Khôn bọn họ đâu? Bọn họ đều là làm cái gì ăn không biết, mau đem bọn họ mang đến, ta muốn sống xẻo này hai cái không làm tròn trách nhiệm phế vật. Gia chủ, Mạc lão cùng Sơn lão bọn họ đều đã chết. Nghe nói cũng là chết ở cái kia Yến Trường Phong trên tay. Một người Triệu gia võ giả cẩn thận nói. Cái gì? Triệu Nhạc nghe vậy tức khắc thần sắc cả kinh. Mạc Vũ cùng Sơn Khôn hai người đều là ngưng mạch cảnh bốn trọng trung kỳ võ giả, liền bọn họ đều chết ở kia Yến Trường Phong trong tay. Kia Yến Trường Phong là cái gì tu vi? Nghe nói hắn chỉ có thối thể cảnh cửu trọng tu vi. Tên này võ giả nhỏ giọng nói. Thối thể cảnh cửu trọng. Triệu Nhạc nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bạo nộ. Một cái thối thể cảnh cửu trọng võ giả, có thể là hắn hai người đối thủ sao? Triệu Nhạc thở sâu, trong ánh mắt sát khí ngập trời, lần này Thiên Võ Học Viện phụ trách vòng thứ nhất thí nghiệm người là ai? Hồi bẩm gia chủ, là Chu Đại Đồng Chu Đại Nhân. Tên kia võ giả hãi hùng khiếp vía, Triệu Nhạc trên người phát ra mãnh liệt sát khí làm hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Chu Đại Đồng, nhất định là hắn âm thầm ra tay, nếu không chỉ bằng một cái thối thể cảnh cửu trọng Yến Trường Phong, vô luận như thế nào cũng không có khả năng là Mạc Vũ cùng Sơn Khôn hai người đối thủ. Bất quá, này Chu Đại Đồng thế nhưng nguyện ý vì kia Yến Trường Phong, đối ta Triệu gia ra tay, xem ra kia Yến Trường Phong cũng định không đơn giản. Gia chủ, kia Yến Trường Phong bị kiểm tra đo lường ra tới người mang thiên địa dị tượng, chính là cực phẩm tư chất, hiện giờ đã cùng Chu Đại Đồng cùng nhau trở về Thiên Võ Học Viện đi. Cực phẩm tư chất, Triệu Việt ánh mắt tức khắc một ngưng, ngay sau đó hàn mang lập lòe, khó trách. Khó trách kia Chu Đại Đồng thế nhưng nguyện vì tiểu tử này cùng ta Triệu gia là địch. Bất quá, liền tính hắn là cực phẩm tư chất, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đưa tin Tam trưởng lão, làm hắn bất kể hết thảy đại giới, nhất định phải giết Yến Trường Phong vì Diệp Nhi báo thù. Còn có kia Chu Đại Đồng, cũng thành thật không thể buông tha. Chương 70, Lâm Tương xuất quan, Thiên Võ Học Viện, tọa lạc ở đế đô ngàn dặm ở ngoài. Nơi này dãy núi vạn hác, linh cơ tràn đầy, phía dưới có được có vài thiên địa nguyên mạch, chính là hiếm có tu luyện phúc địa. Sơn hác gian mây mù mờ mịt, chín điều địa mạch hội tụ, đem Thiên Võ Học Viện vần quanh. Cửu Long bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.